Mấy người này cũng không ngu ngốc, bọn hắn biết rằng Lăng Tiêu gia hỏa này quỷ kế đa đoan, vừa mới Phi Mộc chết, thực sự làm cho tất cả mọi người đều thất kinh. Bọn hắn nhưng không muốn trở thành cái thứ hai Phi Mộc. Lăng Tiêu không nói gì, chỉ là nhàn nhạt nhìn lấy Thạch Long bọn người. Trong ánh mắt của hắn không có cửu hận, cũng không có hoảng sợ, có chỉ là băng lãnh. Phảng phất không tình cảm chút nào, hắn thực sự rất muốn nhìn thấu mấy người này thân thể, xem bọn hắn tâm có phải hay không màu đen, làm sao lại như thế độc ác vô tình. Cùng vì nhân tộc, lại cam nguyện thay người xâm nhập hiệu mệnh, tàn sát đồng bào của mình. Tiểu tử này tà môn, liền ngay cả Thạch Long loại cấp bậc này vũ sư, cũng bị Lăng Tiêu cặp kia ánh mắt lạnh như băng thấy tâm lý tóc lông. Cặp mắt kia không riêng băng lãnh, mà lại thâm thúy, phảng phất đã bao hàm một cái bao la bát ngát thế giới, hoàn toàn nhìn không thấu con mắt chủ nhân đến tột cùng suy nghĩ cái gì. Thế nào, đường đường Thạch gia tộc trưởng, đối mặt ta cái này khu khu võ mạch lục trọng sơ kỳ võ giả, thế mà cũng sẽ sợ đến như vậy. Lăng Tiêu trong mắt nhiều nồng đậm khinh thường cùng khinh bỉ. Tiểu tử, đã ngươi mình muốn chết, cái kia bản thành chủ liền thành toàn ngươi. Ba người các ngươi đi giết cái kia nữ nhân. Thạch Long nổi giận, hắn đường đường võ mạch thất trọng vũ sư, lại bị một cái miệng còn hôi sữa vãn bối xem thường, đây quả thực là sỉ nhục. Vừa mới Lăng Tiêu khủng bố nhất chỉ hắn đã từng gặp qua, tin tưởng khẳng định đúng vậy Lăng Tiêu cường đại nhất chiêu thức. Chỉ cần tiếp xuống cẩn thận một chút, chắc chắn sẽ không có việc gì mà. Sắc mặt hắn âm hàn hừ lạnh một tiếng, mặc dù nói Lăng Tiêu thiên phú rất mạnh, thậm chí cũng rất trơn đầu, nhưng là vừa vặn phát sinh ở Phi Mộc trên người sự tình, tuy nhiên chỉ là một cái ngoài ý muốn mà thôi, hắn tuyệt đối không tin chuyện giống vậy sẽ phát sinh lần thứ hai. Cường đại chân nguyên từ thạch trên thân rồng phun ra ngoài, đơn giản cường đại đến làm cho người hít thở không thông cấp độ. Vũ sư đúng vậy vũ sư, thực sự cùng võ mạch lục trọng trở xuống võ giả hoàn toàn khác biệt. Hắn không có binh khí, cũng khinh thường dụng binh khí. Một trường vỗ dưới, uy lực so binh khí không kém chút nào. Cái kia kinh khủng chân nguyên, thế mà ngưng tụ ra còn như thực chất đại thủ ấn, sau đó hướng phía Lăng Tiêu trên đầu hung hăng đập xuống dưới. Cái này một trường không có chút nào sức tưởng tượng, có chỉ là uy lực khủng bố. Cái gọi là nhất lực hàng thập hội, khi uy lực đạt tới trình độ nhất định thời điểm, kỹ xảo thực sự rất khó đền bù. Cho ta nát, Lăng Tiêu người cũng không động, nhưng là phía sau của hắn lại xuất hiện một quả nở rộ anh thụ, Sakura bay múa, hóa thành lốm đốm lấm tấm tựa như giống như sao băng. Tiếp theo, chúng nó ngưng tụ ở cùng nhau, tạo thành một bả anh hoa tổ thành cự kiếm, trực tiếp đâm về phía Thạch Long cái kia cự đại thủ ấn. Mà cái này cự kiếm, phảng phất biết rằng đại thủ ấn kia chỗ yếu nhất ở nơi nào giống như, vậy mà công bằng, vừa vặn một kiếm đánh chúng nó nhược điểm. Giang giác, kinh người giòn vang truyền ra, đại thủ ấn thế mà ứng thanh mà nát. Thạch Long cái kia bàn tay khổng lồ bị chấn động đến run rẩy một chút, trên đầu ngón tay, thế mà bị đâm rách một lớp da, có một giọt máu tươi rơi trên mặt đất. Nhẫn linh, không, đây là vũ hồn, mà lại là hoàn chỉnh vũ hồn. Thạch Long chấn kinh, hắn nhớ kỹ rất rõ ràng, cái này anh thụ nhẫn linh là thuộc về Phi Mộc, nhưng là thế nào sẽ trở thành Lăng Tiêu vũ hồn đây? Mà lại đây cũng không phải là Lý Tinh Huy tàn phá vũ hồn a, cái này là đúng nghĩa hoàn chỉnh vũ hồn. Không riêng hắn giật mình, bên kia đang cùng Lăng Khiếu Thiên giao chiến Phi Vân mắt thấy Lăng Tiêu dùng ra Phi Mộc nhẫn linh, vậy mà phân thần, kết quả bị Lăng Khiếu Thiên nắm lấy cơ hội một trường kích thương. Nếu không phải Lý Vân Thăng vội vàng đi qua cứu, chỉ sợ Phi Vân hôm nay cũng phải ngỏm tại đây. Tặc tử, người tại sao có thể có Phi Mộc nhẫn linh, nói cho ta, không phải vậy giết ngươi. Phi Vân thụ thương thổ huyết, thế nhưng là cũng so ra kém trong lòng của hắn đầu tức giận càng làm cho hắn khó chịu. Cho cười, cáo không nói cho ngươi, ngươi cũng sẽ giết ta đi. Lăng Tiêu khinh miệt nhìn Phi Vân một chút. Hắn hôm nay đã dùng ra Phi Mộc nhẫn linh, không có ý định mạng sống. Cho dù chiến tử, cũng phải kéo một hai cái đệm lưng. Từ khi hắn tấn thăng võ mạch sáu trọng cảnh giới về sau, Sơn Hà Vũ Hồn liền có thêm một cái năng lực đặc thù thôn phệ chiến hồn. Mà cái gọi là chiến hồn, chỉ chính là vũ hồn, nhẫn linh chủng loại có thể dùng để chiến đấu linh hồn chân ý. Lăng Tiêu lúc đầu nguyên kế hoạch là chiếm Lý Tinh Huy tàn phá vũ hồn, thế nhưng là không nghĩ tới đánh bậy đánh bạ, cái thứ nhất thôn phệ lại là Phi Mộc nhẫn linh. Đương nhiên, bị hắn dùng đến, nhẫn linh liền thành vũ hồn. Chân chính có thể chiến đấu vũ hồn, Sơn Hà vũ hồn, bao la vạn tượng, Lăng Tiêu tựa hồ dần dần có thể lý giải cái này ý tứ trong đó. Thạch Long, người cùng Lý Vân Thăng liên thủ đối phó Lăng lão đầu, ta tới đối phó Lăng Tiêu. Phi Vân vô luận như thế nào cũng vô pháp dễ dàng tha thứ Phi Mộc nhẫn linh thế mà bị Lăng Tiêu chiếm lấy, hắn muốn giết Lăng Tiêu, dùng Lăng Tiêu đầu lâu đi tế điện chết đi Phi Mộc. Vâng, sứ giả đại nhân, nói thật. Thạch Long hiện tại đối mặt Lăng Tiêu, cũng là tâm lý đầu không chắc. Tiểu tử này thực lực không mạnh, thế nhưng là quỷ dị thủ đoạn thực sự quá nhiều, đơn giản khó lòng phòng bị, tuy nhiên hắn cũng không sợ bị đối phương giết chết, cần phải là ném cái xấu, bị đối phương lại chiếm chút lợi lộc, vậy hắn thành chủ này mặt mũi coi như mất hết. Ta mặc kệ ngươi là thông qua thủ đoạn gì đạt được phi mộc nhẫn linh, nhưng hôm nay ngươi phải chết. Chương 123, thần viên một quyền. Phi Vân hít thật sâu một hơi khí, phía sau xuất hiện một đoàn vân. Đen nhánh vân, giống như màu đen sắt thép đúc thành, cho người cảm giác, cái kia càng giống là một đoàn sắt thép, mà không phải vân thải. Nhưng này hình dạng, lại không hề nghi ngờ là vân. Tự nhiên hệ nhẫn linh, Lăng Tiêu nhíu mày nhìn lấy cái kia ô vân, hắn có thể cảm giác được, cái này phi vân so phi mộc càng thêm cường đại, cho dù là hắn có được anh thụ vũ hồn, cũng không thể nào là đối thủ của người này. Không sai, tự nhiên hệ nhẫn linh, cũng là cường đại nhất nhất hệ nhẫn linh, phi vân ngạo nghễ nói, nhẫn linh cùng vũ hồn, đều chia làm tự nhiên hệ, động vật hệ, thực vật hệ cùng siêu phàm hệ. Tự nhiên hệ phải chăng mạnh nhất kỳ thực cũng không có kết luận, nhưng là bình thường tại siêu phàm cảnh giới phía dưới, tự nhiên hệ hẳn là có thể xác định là mạnh nhất. Tự nhiên hệ, chính là kim mộc thủy hỏa thổ cùng nó biến dị thuộc tính, phi vân ô vân nhẫn linh, là thuộc về biến dị tự nhiên nhẫn linh. Động vật hệ cùng thực vật hệ rất dễ hiểu, Lý Tinh Huy tàn phá vũ hồn bạch hổ tàn hồn là thuộc về động vật hệ vũ hồn. Phi mộc anh thụ nhẫn linh là thuộc về thực vật hệ nhẫn linh. Về phần siêu phàm hệ, thì tương đối phức tạp, bình thường định nghĩa siêu phàm hệ vũ hồn hoặc là nhẫn linh chủng loại là không có đủ đặc thù hình thái. Loại này vũ hồn càng nhiều hơn chính là gia trì ở bản thân võ giả, tiếp theo sinh ra đặc thù biến hóa. Vũ hồn cũng không phân chia mạnh yếu, mấu chốt là nhìn người sử dụng, phi mộc có anh thụ nhẫn linh, vốn có thể dùng càng tốt hơn, nhưng mà hắn quá ngu, không nếu như để cho ta đến dùng. Lăng Tiêu nhàn nhạt nhìn lấy Phi Vân. Lúc này Phi Vân dĩ kinh phi thường kích động, lại thêm bị Lăng Khiếu Thiên đánh một trường, bị thương không nhẹ. Tuy nói tạm thời áp chế, nhưng không có khả năng không có chút nào ảnh hưởng. Lăng Tiêu muốn làm, đúng vậy để Phi Vân tiếp tục phẫn nộ, tiếp tục mất lý trí, nếu như vậy, hắn mới có thể có một chút hy vọng sống. Chết, Phi Vân đang nổi nóng, căn bản là không nhịn được Lăng Tiêu kế khích tướng. Phẫn nộ phía dưới, phía sau nhẫn linh đột nhiên biến hóa, lít nha lít nhít hạt mưa giống như vũ tiễn bay vụt hướng về phía Lăng Tiêu. Đến được tốt, Lăng Tiêu đột nhiên thu hồi anh thụ vũ hồn, nhất tôn cự đại thân thể bỗng nhiên dựng nên tại Phi Vân cùng Lăng Tiêu thân thể ở giữa. Cái kia kinh khủng hạt mưa, nếu quả như thật đánh vào Lăng Tiêu trên thân thể, liền xem như 10 cái Lăng Tiêu cũng hẳn phải chết không nghi ngờ. Dù sao hắn cùng Phi Vân ở giữa thực lực cách biệt quá xa. Nhưng mà Lăng Tiêu làm sao lại như vậy xuẩn đâu, hắn không có chuyện cũng sẽ không chịu chết. Tôn này vắt ngang tại hắn cùng Phi Vân ở giữa thân thể, không phải khác, đúng là hắn ngày xưa từ Phục Long Sơn mạch nhặt về đại lực thần viên thi thể. Thi thể này thế nhưng là bát cấp đỉnh phong yêu thú thi thể a. Còn lại là để phòng ngự lực chứ danh đại lực thần viên thi thể. Đừng nói là một cái Phi Vân, liền xem như 100 cái Phi Vân, cũng không có khả năng làm bị thương cỗ thi thể này mảy may. Khi Phi Vân phát hiện mình mắc lừa thời điểm, đã chậm. Lăng Tiêu đem đại lực thần viên thi thể từ Sơn Hà trong thế giới lấy ra, không chỉ có riêng là vì phòng ngự đơn giản như vậy. Ta hôm nay liền dạy ngươi vũ hồn đến cùng làm như thế nào dùng. Thanh âm của hắn giống như phán định Phi Vân tử hình, một cỗ khí tức túc sát đột nhiên tràn ngập toàn bộ Lăng gia. Cơ hồ tất cả mọi người đều dùng mình một cái. Thật là đáng sợ, Lăng Tiêu thế mà dùng anh thụ vũ hồn cưỡng ép khống chế đại lực thần viên thi thể một quyền đánh tới hướng Phi Vân. Mà cái kia khủng bố khí tức túc sát, đúng vậy bát cấp đỉnh phong yêu thú khí tức. Tuy nhiên lúc này đại lực thần viên càng giống là một cái khải giáp. Không có chân chính đại lực thần viên hẳn là có thần lực cùng thần thông. Thế nhưng là cái này đã đủ rồi. Lăng Tiêu trốn ở đại lực thần viên trong thân thể, anh thụ vũ hồn vụn vặt phảng phất kinh mạch xương cốt thao túng cỗ này cự đại khải giáp. Chỉ là một quyền, đã để Phi Vân không thể động đậy. Phi Vân khoảng cách cái này kinh khủng thân thể thực sự quá gần. Cho nên hắn nhận ảnh hưởng là lớn nhất, lại thêm hắn vốn là bị Lăng Khiếu Thiên đả thương, vừa mới lại toàn lực thi triển ô vân nhẫn linh, dẫn đến chân nguyên vượt mức thiêu đốt, thương càng thêm thương. Đường đường vũ sư, lại một lần bỏ ra khinh địch đại giới. Sophie Mộc càng thêm uất ức, oanh, một quyền này, thanh thế to lớn. Phi Vân thân thể trực tiếp bị oanh thành thịt nát, mà cái kia ô vân nhẫn linh, cũng bị đại lực thần viên há miệng hút vào, tiến nhập Lăng Tiêu Sơn Hà thế giới bên trong. Một màn này, xem ở Lăng Khiếu Thiên trong mắt, đơn giản mừng rỡ như điên. Lăng Tiêu biểu hiện hôm nay thật sự là quá chói mắt. Phi Mộc bởi vì hắn mà bị Lăng Y Tuyết giết chết. Phi Vân thì dứt khoát là bị hắn một quyền oanh sát. Cái này vẻn vẹn võ mạch lục trọng sơ kỳ võ giả, lợi dụng các loại đặc thù đạo cụ cùng vậy đơn giản kinh động như gặp thiên nhân khả năng tính toán, đem hai cái vũ sư đùa bỡn trong lòng bàn tay. Nhất định phải bảo trụ Lăng Tiêu, nhất định, Lăng Khiếu Thiên thề, coi như Lăng gia dũng sĩ toàn bộ chiến tử, cũng nhất định không thể để cho Lăng Tiêu chết rồi, bởi vì Lăng Tiêu còn sống, Lăng gia mới có báo thù hy vọng. Hắn cũng không biết, lúc này Lăng Tiêu cũng đã là tinh bì lực tấn. Dù sao cũng là phải dùng võ mạch lục trọng sơ kỳ tu vi đi cưỡng ép khống chế tương đương với võ mạch bát trọng đỉnh phong yêu thú thi thể a. Cứ việc chỉ là một quyền, tuy nhiên lại tiêu hao Lăng Tiêu tất cả cương khí, liền ngay cả linh hồn lực cũng cơ hồ làm hao mòn hầu như không còn. Ta tận lực, kế tiếp là chết hay sống, chỉ thuận theo ý trời. Hắn cười khổ một tiếng, trực tiếp bất tỉnh ngã xuống đại lực thần viên trong thi thể. Cái kia đại lực thần viên đã mất đi anh thụ vũ hồn khống chế, vẫn như cũ duy trì một quyền oanh kích mặt đất tư thế, nhưng lại vô pháp nhúc nhích. Dù vậy, đến đây công kích Lăng gia những người kia, cùng những cái kia phản bội Lăng gia người cũng đều bị dọa. Bọn hắn thế mà đình chỉ công kích, trong đầu mâu thuẫn chi cực. Phi Mộc cùng Phi Vân đều đã bị giết, bọn hắn còn muốn tiếp tục chiến đấu sao? Cái kia Lăng Tiêu ngay cả hai vị sứ giả đại nhân đều có thể giết chết, còn có cái gì không làm được? Cũng đừng hoảng, tuy nhiên hai vị sứ giả đại nhân chiến tử, nhưng chỉ cần chúng ta có thể vì sứ giả đại nhân báo thù, nhẫn tộc liền sẽ không tìm chúng ta phiền phức. Thạch Long ngược lại cũng không hổ là Thiên Phong Thành thành chủ, đối mặt loại tình huống này, hắn biết rằng làm như thế nào cổ hoặc nhân tâm. Các ngươi muốn minh bạch, hai vị sứ giả đại nhân đã chết rồi, nhẫn tộc nhất định sẽ không bỏ qua Lăng gia, giống như chúng ta cứ như vậy trốn, cũng khẳng định khó thoát khỏi cái chết. Không sai, các ngươi cũng đều thấy được, cái kia đại lực thần viên nhìn như cường đại, nhưng là đã vô pháp nhúc nhích. Lý Vân Thăng thừa dịp lúc này cũng lớn tiếng nói ra, cái kia Lăng Tiêu giết chết Phi Vân đại nhân, nhất định cũng bị Phi Vân đại nhân giết đi. Hai người kia nói như vậy, nguyên bản ý chí không đủ kiên định những người kia, cả đám đều cắn răng. Dù sao đều có thể sẽ chết, chẳng nghe hai vị tộc trưởng, dù sao trời sập xuống có cao cá tử đỉnh lấy. Huống chi nhẫn tộc khủng bố cùng tàn nhẫn bọn hắn cũng là nghe nói qua, giống như lúc này lựa chọn chạy trốn, coi như may mắn sống sót, một khi bị nhẫn tộc bắt lấy, vậy cũng tuyệt đối sẽ chết rất thê thảm. Giết, phảng phất là đột nhiên ăn cái gì dược, những cái kia đã đình chỉ chiến đấu người lại điên cuồng. Lăng gia còn sót lại hy vọng, cứ như vậy biến mất hầu như không còn sao. Không. Tàng thư các tầng thứ tư món đồ kia, rốt cuộc tại thích xúc đầy tất cả lực lượng về sau bay ra. Đó là một thanh kiếm, một bả khoảng chừng một trượng lớn lên cự kiếm, thân kiếm chỗ rộng nhất, khoảng chừng nhất xích đến rộng. Thanh kiếm này rơi vào trung tâm chiến trường, kiếm quang sáng chói tứ tán bay vụt. Tùy theo mà đến, liền là liên tục không ngừng tiếng kêu thảm thiết. Đó là lão tổ tông lưu lại đoạn kiếm, nhưng là làm sao lại như vậy? Lão tổ tông hiển linh sao? Quá tốt rồi, Lăng gia được cứu rồi. Chương 124, thần bí thạch bi, thần kiếm vừa ra, thây ngang khắp đồng, Lăng gia đương hưng, Thiên Phong đổi chủ. Đã là sau một ngày, Thiên Phong nội thành lưu truyền một câu nói như vậy, truyền thuyết ngày đó Thạch gia liên hợp Lý gia, phối hợp nhẫn tộc nhẫn vệ tiến về tiêu diệt Lăng gia. Lăng gia chiến đến thừa bên dưới trăm người, đột nhiên một đem thần kiếm từ trên trời giáng xuống, trực tiếp mặt sát trừ Thạch Long, Lý Vân Thăng chủng loại vũ sư bên ngoài chỗ có địch nhân võ giả. Thạch Long, Lý Vân Thăng chủng loại hoảng hốt. Lập tức chật vật mà chạy, tiến về Bạch Vân thủ phủ Quy Thuận nhẫn tộc không đề cập tới. Cái kia thật phải là làm cho người rung động cảnh tượng a, thần kiếm từ trên trời giáng xuống, kiếm quang bao trùm cơ hồ toàn bộ Lăng gia cùng xung quanh mấy ngàn trượng phạm bốn phía. Trên đường có võ giả vừa đi, một bên sinh động cho đồng bạn giải thích. Ngươi liền thổi a, nói hình như thấy tận mắt giống như. Một người khác cười mắng nói, cái này tuổi trẻ võ giả đều là mộ danh mà đến. Thực lực của bọn hắn đều tại võ mạch tam trọng đến võ mạch ngũ trọng tả hữu, lần này nghe nói Lăng gia đối đầu nhẫn tộc cùng những cái kia bại loại, đều là phi thường bội phục. Cho nên đặc địa quy thuận Lăng gia, hy vọng Lăng gia có thể lần nữa khuếch trương chiêu đệ tử. Đi qua một trận chiến này, Lăng gia tuy nhiên tổn thất nặng nề, nhưng là giống như đem những người này thu sạch nhập môn bên trong, không chỉ có thực lực không hư hại mảy may, ngược lại còn sẽ có tăng lên. Nhưng mà loại chuyện này, cùng Lăng gia người đối địch, tự nhiên là không nguyện ý nhìn thấy. Hai người này chính đi trên đường, đột nhiên từ ven đường trong bụi cây thoát ra một đám đầu đội khăn đen tặc người, không cần hỏi, tự nhiên là sinh động tại Thiên Phong thành phụ cận Hắc Cân tặc. Đầu nhập vào Lăng gia người chết, hoặc là lăn, hoặc là chết, nhóm người này vừa lên đến đúng vậy một câu nói như vậy. Chúng ta muốn gia nhập Lăng gia, ai chống đỡ được? Hai tên đối Lăng gia 10 phần sùng bái tuổi trẻ võ giả lộ ra ngay binh khí. Nhưng mà ngay trong nháy mắt này, vô số ám khí giống như con đỉa bay tới. Hai người mặc dù thực lực không sai, nhưng cũng bất quá là võ mạch tứ trọng tả hữu võ giả, như thế nào chống đỡ được công kích như vậy. Tại chỗ chết thảm, cùng loại cảnh tượng như vậy, tại Thiên Phong thành xung quanh cơ hồ liên tục phát sinh. Chỉ bất quá có khác biệt là, có ít người bị giết, có ít người đầu phục Hắc Cân Tặc, mà có ít người thì lựa chọn rời đi. Vậy mà lúc này người nhà họ Lăng còn không biết đạo những chuyện này, bọn hắn người thủ thực sự quá khiếm khuyết, bây giờ chính lực tại chỉnh đốn gia tộc cục diện rối rắm, căn bản không quản được chuyện bên ngoài. Lăng Tiêu, Lăng Nhất Hàng, Lăng Y Tuyết, Lăng Sương, Lăng Chiến, Lăng Phi, Lăng Vô Ngân chủng loại Lăng gia con cháu toàn bộ được đặc cách tiến vào tàng thư các đệ tứ tầng đi lĩnh hội siêu phàm công pháp Tàn Thiên. Trước kia, tàng thư các đệ tứ tầng cơ bản chỉ có tộc trưởng cùng thái thượng trưởng lão mới có tư cách tiến vào, tuổi trẻ trong đồng lứa, chỉ có Lăng Trần, Lăng Phi phàm đi vào qua. Nhưng là lần này, Lăng Khiếu Thiên cùng ba vị thái thượng trưởng lão sau khi thương nghị, quyết định mở ra tàng thư các toàn bộ tứ tầng, để chỗ có tham dự Lăng gia con cháu đều có cơ hội đi vào học tập. Bởi vì cái này vẻn vẹn còn lại phía dưới chừng 100 cá nhân, đều là trải qua sinh tử khảo nghiệm chân chính trung thành với Lăng gia người. Không có lý do gì hoài nghi bọn hắn trung thành cùng nhân phẩm. Chúng đệ tử riêng phần mình tham tường công pháp, không liên quan tới nhau. Tàng thư các đệ tứ tầng cùng Lăng Tiêu trong tưởng tượng không giống nhau lắm. Nơi này cất giữ thế mà không phải sách vở, mà là từng khối thạch bi. Có chút đứt gãy, có chút tàn khuyết, còn có chút thậm chí đã vỡ thành từng khối vụn vặt thạch đầu. Cũng có một chút thạch bi tuy nhiên hoàn hảo, nhưng là bên trên điêu khắc văn tự nhưng bởi vì một số nguyên nhân mà bị người vì hủy hoại, vô pháp hoàn toàn thấy rõ ràng. Lòng của mỗi người trong mắt, đều có không giống nhau siêu phàm công pháp, có thể nói, siêu phàm công pháp là một loại cảnh giới, mà không phải cố định chiêu thức, trong các ngươi nếu có người có thể ngộ ra một chiêu nửa thức, không chỉ có chiến đấu lực sẽ lấy được trên diện rộng đột phá, mà lại cảnh giới bên trên cũng sẽ lấy được tăng lên. Lăng Khiếu Thiên năm đó sở dĩ có thể tấn thăng võ mạch thất trọng, cũng là bởi vì tham tường những bia đá này, đáng tiếc hắn chung quy là thất bại. Những bia đá này không chỉ có tàn khuyết không đầy đủ, mà lại tối nghĩa khó hiểu, hắn chỉ có thể lĩnh ngộ một số phiến diện ý tứ, lại không cách nào lĩnh ngộ toàn bộ chân đế. Trên thực tế, bao quát Lăng Trần, Thạch Ngọc Liên những người này lĩnh ngộ cái gọi là siêu phàm công pháp Tàn Thiên áo nghĩa, cũng mười phần buồn cười. Bởi vì bọn hắn lĩnh ngộ, căn bản không tính là áo nghĩa, vẻn vẹn chỉ là siêu phàm công pháp Tàn Thiên bên trong một chút xíu da lông mà thôi. Nghe Lăng Khiếu Thiên, Lăng Tiêu nhìn về phía những bia đá kia, trong thoáng chốc, hắn vậy mà tựa hồ thấy được rất nhiều người tại trước tấm bia đá diễn luyện đủ loại chiêu thức. Có giống như thiên lôi hàng thế, trong nháy mắt có thể đánh nát một tòa núi lớn. Có giống như địa chấn bạo phát, trong nháy mắt liền có thể hủy đi một chỗ thành trấn. Có giống như cuồng phong tứ ngược, trong nháy mắt liền có thể lật tung vô số sinh linh. Có lại chỉ là một người một kiếm, như vậy tiện tay vung lên, liền có thể xé rách thiên không, khiến cho nhật nguyệt biến sắc. Cơ hồ mỗi một tấm bia đá đều là một loại kinh khủng siêu phàm công pháp. Chỉ tiếc không có một tấm bia đá là hoàn chỉnh, bằng không mà nói, vậy sẽ là kinh khủng bực nào một việc a. Giống như Lăng gia ủng có như thế nhiều hoàn chỉnh siêu phàm công pháp, đừng nói thống trị Thiên Phong Thành, liền xem như muốn thống trị Bạch Vân Tỉnh, đó cũng là dễ như trở bàn tay. Nhưng mà Tàn Thiên đúng vậy Tàn Thiên, lúc đầu siêu phàm công pháp liền phi thường tối nghĩa khó hiểu, có thể lĩnh ngộ người vô cùng ít ỏi, hiện tại lại chỉ là Tàn Thiên. Độ khó kia đơn giản đúng vậy nghìn lần, vạn lần gia tăng. Đám người nghe, cái này siêu phàm công pháp mười phần đáng sợ, tuyệt đối không có thể lâm vào huyễn cảnh thời gian quá trường, một khi vượt qua một canh giờ, chúng ta liền sẽ cưỡng ép cắt ngang ngươi chủng loại tu luyện, không thì không phải vậy tẩu hỏa nhập ma, đúng vậy điên điên ngây ngốc, xui xẻo nhất thậm chí khả năng tại chỗ chết thảm. Đối với Lăng Khiếu Thiên cảnh cáo, Lăng Tiêu nhưng không dám thất lễ. Đã đến phân thượng này, Lăng Khiếu Thiên tuyệt đối sẽ không lại cố lộng huyền hư. Khẳng định là ngày xưa có người tu luyện vượt qua sau một canh giờ xuất hiện qua các loại vấn đề. Mà lại dạng này người còn không chỉ một cái, cho nên Lăng gia mới có quy định như vậy. Lăng Tiêu không muốn chỉ hoãn thời gian, một canh giờ thời gian, tuyệt đối không thể có thể đem nơi này siêu phàm công pháp Tàn Thiên hoàn toàn nắm giữ. Cho nên Lăng Tiêu quyết định trong đó thích hợp hắn hơn tu luyện, mà lại bảo tồn tương đối hoàn thành siêu phàm công pháp Tàn Thiên, chuyên tâm đi nghiên cứu. Nhập hồn, Lăng Tiêu trong nháy mắt tiến nhập hồn trạng thái. Trong nháy mắt đó, hắn hết thảy trước mắt đều cải biến. Tại ánh mắt của hắn tỏa định tấm bia đá kia bên trên, xuất hiện một nhân ảnh. Hắn không là người khác, chính là hắn cái bóng của mình. Nghe Lăng Khiếu ý của trời, siêu phàm công pháp kỳ thực cũng không cố định chiêu thức, chỉ có hạch tâm áo nghĩa, chỉ muốn nắm giữ áo nghĩa, liền có thể sáng tạo thuộc về mình chiêu thức. Đây cũng là vì cái gì siêu phàm công pháp khó học nguyên nhân. Dù sao nếu như không có tiến vào vũ sư, thậm chí siêu phàm cảnh giới, đối với công pháp lý giải vẫn là vô cùng yếu, muốn tự sáng tạo công pháp, vậy đơn giản đúng vậy thiên phương dạ đàm. Tuy nhiên Lăng Tiêu tình huống hơi có chút khác biệt, chính hắn đối với công pháp lý giải có lẽ không đủ, nhưng là Sơn Hà Vũ Hồn đối với công pháp lý giải cũng đối có thể so với siêu phàm cảnh giới võ giả. Thậm chí khả năng càng mạnh, Khi hắn toàn lực vận chuyển Sơn Hà Vũ Hồn thời điểm, người trước mắt ảnh biến hóa cũng càng lúc càng nhanh, các loại khác biệt động tác lặp đi lặp lại thi triển, tựa hồ đang suy nghĩ loại này siêu phàm công pháp Tản Thiên Áo Nghĩa Chân Đế. Cuối cùng, những người này ảnh toàn bộ ngưng tụ thành một cái, sau đó một đoạn rõ ràng động tác tại Lăng Tiêu trong đầu tạo thành. Đệ nhất thức phi tuyết, Lăng Tiêu từ nơi này trong tấm bia đá lĩnh ngộ ra cái thứ nhất kiếm chiêu, mặc dù nhưng kiếm chiêu này cũng không hoàn thiện, chỉ là hình thức ban đầu, nhưng đã ngưng tụ siêu phàm công pháp Tản Thiên Áo Nghĩa, chỉ cần ngày sau tiếp tục tăng lên cùng cải tạo, liền nhưng cuối cùng đạt tới hoàn mỹ. Đệ nhất thức lĩnh ngộ thành công, chương 125, lĩnh ngộ áo nghĩa, bóng người lại lần nữa tản ra, lại một lần thi triển ra các loại chiêu thức, tựa hồ là muốn từ cái này trong tấm bia đá để luyện ra thích hợp nhất Lăng Tiêu kiếm chiêu. Một khắc đồng hồ về sau, bóng người lại lần nữa dung hợp. Đệ nhị thức dung thủy, lại đến, Lăng Tiêu trên trán đã rịn ra mồ hôi, cho dù là linh hồn lực cường đại như hắn, cũng cảm thấy phi thường cố hết sức. Nhìn Lăng Khiếu Thiên cái gọi là một canh giờ hạn chế thực sự không phải nói bậy. Bia đá kia bên trên bóng người lại một lần tản ra, chiêu thức cũng càng phát phiêu miểu huyền diệu. Nhìn cái này áo nghĩa càng là sau này nghiên cứu, thì càng khó khăn a. Lăng Tiêu cắn chặt hàm răng, vứt bỏ nội tâm tạp niệm, quên trên thân thể đau đớn cùng khó chịu, kiệt lực đem tinh thần của mình tập trung ở áo nghĩa tìm hiểu thêm. Đệ tam thức ngưng băng, lại là một chiêu khác biệt kiếm chiêu, tuy nhiên đều là xuất từ cùng một tấm bia đá, nhưng công kích hoàn toàn khác biệt. Nhìn có một câu nói đúng là không sai, 1.000 người trong mắt, liền có 1.000 loại khác biệt siêu phàm công pháp chiêu thức. Siêu phàm công pháp chỉ có áo nghĩa hạch tâm, chiêu thức toàn bằng tự sáng tạo, cho nên đồng dạng áo nghĩa, lĩnh ngộ ra tới chiêu thức cũng là hoàn toàn khác biệt. Thậm chí còn có phân chia cao thấp, đệ tam thức lĩnh ngộ, so đệ nhị thức rõ ràng khó khăn rất nhiều, bởi vì ngươi muốn càng thâm nhập đi nghiên cứu cái này siêu phàm công pháp áo nghĩa Tản Thiên, nhất định phải đến tiêu hao càng nhiều linh hồn lực. Mà đệ tứ thức, loại này độ khó sẽ cao hơn. Lăng Tiêu phun ra một thanh chọc khí, kiên trì, cho dù là Lăng gia sinh tử tồn vong thời khắc, cho dù là đối mặt nhiều như vậy vũ sư công kích, hắn cũng kiên trì được. Bây giờ điểm ấy thống khổ, lại đáng là gì đây? Hắn đại khái phán đoán một ít thời gian, đệ tam thức lĩnh ngộ lúc đi ra, đã qua nửa canh giờ. Đoán chừng đệ tứ thức phải dùng thời gian có thể sẽ càng lâu một chút. Cái gọi là ngồi mài đao cũng không làm mất kỹ thuật đốn củi. Hắn không có tiếp tục lĩnh ngộ, mà là hao tốn một chút thời gian, thôi động Tuyết Liên khí quyết cùng Ngưng Hồn quyết khôi phục thể lực cùng linh hồn lực. Lúc này, đã có rất nhiều đệ tử bởi vì tinh thần tiêu hao quá lớn bị mang ra ngoài nghỉ ngơi. Tàng thư các đệ tứ tầng liền thừa bên dưới Lăng Tiêu, Lăng Nhất Hàng, Lăng Y Tuyết, Lăng Sương, Lăng Chiến, Lăng Vô Ngân chủng loại hơn 10 người. Nhìn lấy loại tình huống này, Lăng Khiếu Thiên cùng ba vị thái thượng trưởng lão cũng không khỏi nhíu nhíu mày. Lĩnh hội thời gian càng ngắn, đạt được thu hoạch khả năng liền càng thấp. Lúc trước Lăng Trần cùng Lăng Phi Phàm lĩnh hội thời gian đều chưa tới một canh giờ liền không chịu nổi, bọn hắn cũng không biết, hôm nay là có người hay không có thể kiên trì đến một canh giờ. Lại qua một khắc đồng hồ thời gian, những người còn lại chỉ còn bên dưới 6 cái. Lăng Tiêu thể lực cùng linh hồn lực cũng khôi phục được điên phong trạng thái, hắn rốt cục lại lần nữa đem tinh lực bỏ vào tấm bia đá kia phía trên. Nhập hồn trạng thái lần nữa mở ra, đệ tứ thức băng tâm, còn có thời gian, đệ tứ thức lĩnh ngộ, vậy mà so đệ tam thức hoa tốn thời gian càng ít. Tuy nhiên Lăng Tiêu nghĩ nghĩ cũng liền bình thường trở lại. Lĩnh ngộ đệ tam thức thời điểm, phía trước đã tiêu hao quá nhiều linh hồn lực cùng thể lực, tự nhiên tốc độ tương đối chậm. Mà đệ tứ thức lĩnh ngộ thì là từ điên phong trạng thái bắt đầu, thời gian ít cũng bình thường. Đã như vậy thì lại nếm thử lĩnh ngộ đệ ngũ thức đi. Lăng Tiêu không nguyện ý lãng phí mảy may thời gian, lập tức bắt đầu đối đệ ngũ thức lĩnh ngộ. Mà lúc này khoảng cách một cái canh giờ cũng càng ngày càng gần. Sáu người bên trong, Lăng Sương cùng Lăng Chiến không thế nào mở to mắt lựa chọn rời đi. Tuy nhiên cũng đã nhận được một số lĩnh ngộ, nhưng cùng Lăng Trần Lăng Phi Phàm trình độ không sai biệt lắm, chỉ là một số da lông mà thôi. Lại một lát sau, một cỗ khí tức kinh khủng tại tàng thư các đệ tứ tầng lan tràn ra. Lăng Vô Ngân mở mắt, trên mặt lộ ra vẻ hưng phấn. Hắn đình trệ tại võ mạch lục trọng điên phong trạng thái đã có thời gian mười mấy năm, bây giờ thế mà một khi đột phá. Tấn thăng làm vũ sư, võ mạch thất trọng võ giả, mặc dù hắn từ siêu phàm công pháp Tản Thiên bên trong lĩnh ngộ được đồ vật cũng không nhiều, nhưng là có thể tấn thăng, cái này lại xem như nhân họa đắc phúc đi. Đến tận đây, tàng thư các đệ tứ tầng liền thừa bên dưới ba người Lăng Tiêu, Lăng Nhất Hàng, Lăng Y Tuyết. Lại một lát sau, Lăng Nhất Hàng một mặt hưng phấn đứng lên, tốn hao gần một cái canh giờ, hắn cuối cùng từ trong tấm bia đá lĩnh ngộ một chiêu, hắn thấy, vẻn vẹn chỉ là một chiêu, lại so hắn trước kia tu luyện chỗ có công pháp đều muốn kinh khủng hơn nhiều. Hắn nhìn một chút Lăng Y Tuyết cùng Lăng Tiêu, có chút tán thưởng. Có thể kiên trì nổi, đều là lợi hại a. Lăng Y Tuyết màu tóc vẫn là tuyết bạch nhan sắc, cho dù là chiến đấu kết thúc về sau, cũng không thể khôi phục. Cái này kỳ thực đều không tính là gì, nhất làm cho người nản qua là, sau khi chiến đấu, Lăng Gia Y Sư đã kiểm tra Lăng Y Tuyết thân thể. Cho ra một cái để cho người ta không khỏi thổn thức kết quả. Bởi vì quá độ tiêu hao thân thể tiềm lực, Lăng Y Tuyết sinh mệnh còn sót lại bên dưới không đến 3 năm, không chỉ có như thế, mỗi tháng đều lại bởi vì trong óc kinh khủng linh hồn lực áp bách mà dẫn đến đầu đau muốn nứt. Loại kia đau nhức, sống không bằng chết, cái này đại giới thật là quá lớn một điểm, tin tưởng Lăng Y Tuyết trước đó cũng là biết đến, nhưng là vì cứu Lăng Tiêu, nàng không chút do dự liền bả trong đầu phong ấn cho cưỡng ép xông phá. Đương nhiên, tin tức tốt là giống như Lăng Y Tuyết tu vi tấn thăng đến siêu phàm cảnh giới, như vậy nàng mất đi sinh mệnh lực liền có thể một lần nữa tìm trở về. Nhưng mà cái này nói nghe thì dễ a, còn có một loại phương pháp đúng vậy tìm kiếm nhưng để gia tăng tuổi thọ linh đan diệu dược, nhưng loại đồ vật này, tất cả võ giả đều coi như chí bảo, không chỉ có đắt đỏ, hơn nữa còn rất khó tìm đến, độ khó không thua gì tấn thăng tu vi a. Lúc đó Lăng Tiêu nghe được tin tức này về sau, hắn không khóc, cũng không có bi thương, hắn chỉ nói một câu nói. Y Tuyết sư tỷ tương lai, ta đến phụ trách. Hắn vì cái gì điên cuồng muốn tăng thực lực lên, liền là muốn rời khỏi Thiên Phong Thành, đi càng lớn thành thị, tìm kiếm nhưng để gia tăng tuổi thọ, có thể giảm xuống Lăng Y Tuyết thống khổ dược vật. Người cũng tỉnh, Lăng Nhất Hàng vừa mới chuẩn bị rời đi tàng thư các tầng thứ tư thời điểm, nhìn thấy Lăng Y Tuyết cũng chậm rãi mở mắt. Nàng lĩnh ngộ được đồ vật so Lăng Nhất Hàng càng nhiều, tuy nhiên đáng tiếc cũng chỉ có tam thức mà thôi. Lăng Y Tuyết cười nhạt cười, nhìn về phía Lăng Tiêu thấp giọng nói ra, sư đệ quả nhiên thiên túng tư thế oai hùng. Hy vọng hắn có thể triệt để lĩnh ngộ toàn thiên áo nghĩa đi, nơi này thạch bi, cũng đều là ngũ tầng áo nghĩa, lĩnh ngộ ra tới chiêu thức nhiều nhất hẳn là ngũ thức. Thuận ánh mắt của nàng nhìn lại, Lăng Tiêu hô hấp trở nên dồn dập, ở ngực không ngừng ra tốc chập trùng. Mồ hôi trên trán nước tích táp rơi trên mặt đất, nói là lau mồ hôi như mưa, coi là thật một điểm không kém. Còn lại bên dưới một chút xíu cuối cùng thời gian, cắm ở lư hương bên trong dùng để phỏng đoán thời gian long tiên hương đã nhanh muốn đốt sạch. Cái này nén hương đốt sạch, thời gian liền hoàn toàn kết thúc, Lăng Tiêu coi như không tỉnh lại, cũng nhất định phải bị đánh thức. Hắn có thể chứ? Lăng Dẫn có chút khẩn trương hỏi. Làm đã từng phi thường không quen nhìn Lăng Tiêu thái thượng trưởng lão Lăng Dẫn, hiện tại đối Lăng Tiêu quan tâm trình độ thực sự là không thể so với đối cháu của mình Lăng Phi Phàm kém. Dù sao người không thể không có lương tâm, có thể nói giống như không phải Lăng Tiêu bằng vào khó có thể tưởng tượng trí tuệ cùng năng lực đánh bại Phi Mộc cùng Phi Vân, cho dù là thần kiếm hàng thế cũng đã chậm. Bởi vì ở trước đó, Lăng gia liền sẽ bị tàn sát một tận. Nhất định sẽ, bởi vì hắn là Lăng Tiêu. Lăng Khiếu Thiên hiện tại đối Lăng Tiêu cũng là tràn đầy lòng tin. Đệ ngũ thức băng tuyết bảo, cuối cùng, sau cùng tàn ảnh toàn bộ ngưng tụ tới cùng một chỗ. Đệ ngũ thức lĩnh ngộ thành công, mà nhưng vào lúc này, Lăng Tiêu trong tầm mắt, phảng phất xuất hiện một mảnh minh mông băng tuyết phong bạo. Cái này kinh khủng băng tuyết phong bạo, cơ hồ muốn đem linh hồn của hắn triệt để đóng băng, mang đến sau cùng trung cực khảo nghiệm. Chương 126, Tuyết Liên kiếm quyết, cái kia phô thiên cái địa khủng bố hàn ý, những nơi đi qua, toàn bộ thế giới đều hóa thành một mảnh băng tinh. Đóng băng hết thảy, hủy diệt hết thảy, thật là khủng khiếp băng tuyết bảo, đây chính là siêu phàm công pháp tàn thiên bên trong chân chính tích chứa áo nghĩa sao. Đơn giản khủng bố như vậy, Lăng Tiêu chưa bao giờ nghĩ tới, võ giả năng lực có thể đạt tới loại trình độ này. Này chỗ nào vẫn là cường thân kiện thể, cái này trực tiếp liền có thể thao khống tự nhiên lực lượng. Đừng nói khai bi liệt thạch, liền xem như di sơn đảo hải chỉ sợ cũng không là chuyện không thể nào. Loại này kinh khủng tràng diện, chỉ là Lăng Tiêu trong linh hồn huyễn tượng, cũng không phải là hiện thực phát sinh. Nhưng là đối linh hồn hắn cường đại áp lực lại là tuyệt đối tồn tại. Giống như không thể chịu đựng, như vậy hắn đem rất có thể lại bởi vậy mất đi tính mạng. Linh hồn trùng kích, có đôi khi thậm chí so thân thể thương tổn còn kinh khủng hơn. May mắn là, Lăng Tiêu thành công, cái kia rét lạnh băng tuyết bạo bị hắn dần dần khống chế, dung nhập vào công pháp của hắn bên trong, trở thành hắn một bộ phận. Tuyết Liên kiếm quyết, nguyên lai đây chính là Tuyết Liên kiếm quyết, không nghĩ tới phối hợp Tuyết Liên khí quyết kiếm pháp, lại là siêu phàm công pháp. Khi gắng gượng qua sau cùng gian nan thời khắc về sau, Lăng Tiêu cũng đã nhận được cái này ngũ thức kiếm chiêu tổng cương. Tuy nhiên cái này Tuyết Liên kiếm quyết trước mắt chỉ là từ tàn thiên áo nghĩa bên trong lĩnh ngộ ra tới, khẳng định còn chưa đủ hoàn chỉnh, uy lực cũng không bằng chân chính siêu phàm công pháp. Nhưng là so với đỉnh cấp công pháp lại muốn mạnh hơn rất nhiều. Hắn rốt cục mở mắt, trực tiếp nằm trên mặt đất, nhìn lấy tàng thư các nóc nhà, trong lòng tràn đầy cảm giác thỏa mãn. Một giờ vất vả, cũng không có uổng phí, hắn đạt được mình muốn có được đồ vật. Cái này như vậy đủ rồi, Thế nào Lăng Tiêu, ngươi là một cái duy nhất kiên trì đến một canh giờ người, lĩnh ngộ mấy chiêu? Lăng Khiếu Thiên hưng phấn mà tới hỏi. Năm chiêu, Lăng Tiêu tiếc nuối nói ra, đáng tiếc, linh hồn của ta lực vẫn là quá yếu, không phải vậy hoàn toàn có thể kiên trì một hồi nữa. Các ngươi đều nhìn như vậy lấy ta làm gì? Nói dứt lời Lăng Tiêu phát hiện bao quát Lăng Khiếu Thiên cái này tộc trưởng ở bên trong mấy người đều trợn mắt há hốc mồm mà nhìn lấy hắn, giống như hắn biến thành quái vật gì giống như. Ha ha, sư đệ a, người có biết, cái này siêu phàm công pháp tản thiên áo nghĩa, nhiều nhất cũng chỉ có thể lĩnh ngộ được 5 chiêu công pháp, người nên được đến bộ công pháp này tổng cương đi, nó tên gọi là gì? Lăng Y Tuyết cười nói, nguyên lai là dạng này a, cái kia còn tạm được. Lăng Tiêu rốt cục nới lỏng miệng khí, nhìn cái này kết quả cũng không kém a. Ta lĩnh ngộ công pháp gọi Tuyết Liên Kiếm Quyết, hắn cười trả lời nói, lại là Tuyết Liên Kiếm Quyết, nếu là ngươi có thể được đến nguyên bộ Tuyết Liên Khí Quyết, như vậy cái này một công pháp uy lực sẽ càng thêm uy mãnh, ha ha ha, không nghĩ tới a, thật không nghĩ tới a, từ lão tổ tông bắt đầu, Lăng gia chưa bao giờ xuất hiện qua ngũ thức thiên tài vậy mà lại xuất hiện. Lăng Khiếu Thiên ngửa thiên đại cười, trong tiếng cười thế mà nước mắt tuôn đầy mặt. Thật sự là hắn là quá kích động, không khỏi hắn không kích động a. Tuy nhiên lĩnh ngộ được Tuyết Liên Kiếm Quyết, nhưng là nó hoàn vô pháp ứng dụng đến trong thực chiến, ngũ thức kiếm pháp, còn cũng chỉ là một cái hình thức ban đầu. Lăng Tiêu rất chân thành nói ra, cái này rất bình thường, dù sao thời gian quá ngắn, có hình thức ban đầu, tựa như là nữ nhân có được phôi thai, chỉ phải thật tốt nuôi, luôn có thể trưởng thành. Lăng Khiếu Thiên cười nói, dạng này, Lăng Tiêu ngươi ngay ở chỗ này bế quan đi, Lăng gia tất cả kiến trúc cơ hồ đều hủy, chỉ có cái này tàng thư các y nguyên bảo trì hoàn hảo. Bên ngoài bây giờ đang một lần nữa tu kiến, cũng không có địa phương tu luyện. Đa tạ tộc trưởng, Lăng Tiêu rõ ràng có thể cảm giác được, từ khi trận kia sinh tử chi chiến qua đi, Lăng gia người ít, tuy nhiên lại càng thêm đoàn kết. Dạng này Lăng gia, cố gắng so trước đó sẽ còn càng thêm cường đại một số. Còn có, dược đường cũng bị hủy, chẳng qua trước mắt còn có một nhóm cương khí đan, ngươi làm Lăng gia nhất có tiềm lực võ giả, có thể có được 20 mai, cầm lấy đi dùng đi, hảo hảo tu luyện. Vâng. Đem cương khí đan ban cho Lăng Tiêu về sau, Lăng Khiếu Thiên bọn người liền rời đi. Tứ Tằng còn sót lại bên dưới Lăng Tiêu một người. Hắn cũng không có lãng phí thời gian, đầu tiên là nuốt thêm một viên tiếp theo cương khí đan, sau đó bắt đầu khôi phục linh hồn lực cùng thể lực. Đợi khôi phục không sai biệt lắm thời điểm, hắn liền bắt đầu lĩnh hội mình từ trong tấm bia đá lĩnh ngộ được Tuyết Liên Kiếm Quyết. Mặc dù chỉ là tàn thiên áo nghĩa bên trong lĩnh ngộ ra tới kiếm quyết, thế nhưng là nó tu luyện độ khó vẫn là muốn so thượng thừa đỉnh cấp công pháp còn cao hơn nhiều. Vẹn vẹn chỉ là đệ nhất thức phi tuyết, muốn hoàn thiện đến có thể sử dụng trình độ, khó khăn kia liền không thua gì trước đó từ cô gái áo lam nơi đó lĩnh hội đến khủng bố nhất chỉ. Thậm chí càng khó một số, cho nên Lăng Tiêu cũng không suy nghĩ nhiều, tại tìm hiểu ra hiện gông cùng xiềng xích, vô pháp tiến hành tiếp thời điểm, hắn cũng không có cưỡng ép tiếp tục. Mà là cải thành tu luyện còn lại công pháp, cái này Tuyết Liên Kiếm Quyết trước mắt đích thật là một khối côi bảo, tựa như là chế tạo thần binh lợi khí tuyệt đỉnh vật liệu. Mặc dù bây giờ hoàn vô pháp hoàn thiện sử dụng, thế nhưng là có cái này vật liệu, về sau tuyệt đối dùng được. Hắn cũng không nóng nảy, dù sao hắn trọng ảnh kiếm pháp, cửu chuyển kim thân quyết, Tuyết Liên khí quyết, anh thụ vũ hồn, ô vân vũ hồn còn đều không có triệt để nắm giữ đây. Tại tàng thư các đệ tứ tầng bên trong chờ đợi trọn vẹn 3 ngày thời gian, Lăng Tiêu rốt cục đem trọng ảnh kiếm pháp tu luyện đến đệ ngũ tầng viên mãn cảnh giới, hiện tại hắn một kiếm không chỉ có thể phân ra 3 cái ảnh phân thân. Càng quan trọng hơn là cái này 3 cái ảnh phân thân còn có thể dung hợp khác biệt vũ hồn, phát ra hoàn toàn khác biệt công kích. Mà đến trước mắt vị trí, 3 cái ảnh phân thân thực lực đã đạt đến Lăng Tiêu bản thân thực lực 8 thành tả hữu. Đây là một cái rất khủng bố tình huống. Lăng Tiêu thậm chí hoài nghi, nếu như mình đem trọng ảnh kiếm pháp tu luyện tới hóa cảnh, có thể hay không để phân thân có được 9 thành chiến lực, như thế trên cơ bản đi chẳng khác nào là 4 cái hắn đồng thời công kích đối thủ. Cứ việc chỉ là sự tình trong nháy mắt, nhưng ngẫm lại đều để người kích động. Cửu chuyển kim thân quyết hoàn toàn củng cố tại đệ thất chuyển, tạm thời vô pháp đột phá, bởi vì kim dịch không có, hắn tiếp xuống nhất định phải làm đến đại lượng hoàng kim. Tốt nhất là làm cái mỏ vàng tốt nhất, Tuyết Liên khí quyết trước mắt tấn thăng đến đệ cửu tầng viên mãn cảnh giới, cái này khiến Lăng Tiêu cương khí tổng lượng cũng là trên diện rộng gia tăng. Càng làm cho tu vi của hắn tăng lên tới võ mạch lục trọng trung kỳ. Mà lúc này hắn cương khí tổng lượng thì tương đương với võ mạch thất trọng trung kỳ tông sư tiêu chuẩn. Đương nhiên vẫn chỉ là tổng lượng nhiều mà thôi, trừ cái đó ra, hắn đã trải qua sơ bộ nắm giữ anh thụ vũ hồn cùng ô vân vũ hồn phương thức công kích. Chính như trước đó nói tới, vũ hồn cũng không có phân chia mạnh yếu, chỉ có thích hợp cùng không thích hợp. Nhưng là giống nhau vũ hồn, tại người khác nhau trong tay đầu thi triển đi ra, bày ra uy lực lại là hoàn toàn khác biệt. Đây là bởi vì vũ hồn cũng có thể tăng lên đẳng cấp. Tàn hồn một thành đến 10 thành, hoàn hồn thấu rõ ràng, hư thể, thực thể. Xuất khiếu có thể cùng võ giả thân thể tự do tách rời, phối hợp tác chiến. Du hồn khoảng cách võ giả thân thể khoảng cách trở nên phi thường xa, có thể căn cứ võ giả mệnh lệnh đơn độc làm việc, tỉ như ám sát chủng loại. Lôi kiếp cửu trọng lôi kiếp, thần hồn trong truyền thuyết cường đại nhất vũ hồn, mặc kệ là vũ hồn vẫn là nhẫn linh, chỉ cần là tương tự chiến đấu hồn phách, trên cơ bản đều cần trải qua cái này 6 cái giai đoạn. Mỗi tăng lên một cái giai đoạn, vũ hồn đều sẽ mạnh lên rất nhiều. Lăng Tiêu hiện tại rất khó nói mình Sơn Hà vũ hồn đến cùng là giai đoạn kia, tuy nhiên anh thụ vũ hồn cùng ô vân vũ hồn hẳn là chỉ là hoàn hồn vật trong suốt. So tàn hồn mạnh rất nhiều, nhưng là tại hoàn chỉnh vũ hồn bên trong, cũng không chiếm ưu. Chương 127, sáng tạo thần kiếm môn. Thực lực tăng lên Lăng Tiêu, cũng không có cảm giác ra hưng phấn tới. Một cái là Lăng Y Tuyết sự tình, một cái khác là Tuyết Liên kiếm quyết lĩnh ngộ. Những chuyện này, tại nho nhỏ Thiên Phong Thành bên trong không cách nào hoàn thành. Cho nên hắn dự định khởi hành tiến về Bạch Vân Thủ Phủ. Nơi đó có đại lượng nhẫn tộc, bích nhãn tộc, man tộc ngoại hạng tộc nhân sĩ, mà lại càng là cao thủ như vân, cảnh giới võ sư võ giả, chỉ sợ so Thiên Phong trong thành võ mạch lục trọng võ giả còn nhiều hơn. Đó mới là rộng lớn hơn thiên địa, chỉ có đi qua càng tàn khốc hơn ma luyện, mới có thể rèn đúc ra chân chính bảo kiếm đến. Hắn một mực tin tưởng một câu, bảo kiếm phong từ ma luyện ra, mai hoa hương tự khổ hàn lai. Khi hắn từ tàng thư các xuất quan thời điểm, liền trực tiếp đi lâm thời dựng Lăng gia phòng nghị sự, muốn tìm Lăng Khiếu Thiên nói rõ ràng chuyện này. Vừa tới phòng nghị sự cửa ra vào, liền nghe đến bên trong truyền đến một tiếng tức giận gào thét. Đồ hỗn trướng, cái này hắc cân tặc đơn giản đúng vậy người lúc cháy nhà mà đi hôi của. Đây là Lăng Khiếu Thiên âm thanh, tộc trưởng, hắc cân tặc bản không đáng để lo, trong bọn họ mạnh nhất cũng bất quá mới là võ mạch lục trọng đỉnh phong, cho nên mới không dám tùy tiện tiến vào Thiên Phong thành nháo sự. Thế nhưng là bây giờ Thạch gia, Lý gia, Vương gia bị tiêu diệt, chúng ta người nhà họ Lăng tay cũng là thiếu, mới cho cái này hắc cân tặc cản rỡ cơ hội. Thái thượng trưởng lão Lăng Dẫn cũng là tức giận nói ra, như vậy đi, ngày mai ta liền đi hắc cân tặc xào huyệt, diệt cái này giúp tặc tử. Vô dụng, Lăng Khiếu Thiên cười khổ nói, bọn gia hỏa này rất giảo hoạt, một khi biết được có vũ sư tiến về, tất nhiên sẽ cấp tốc thoát đi, bọn hắn đối trong núi địa hình hết sức quen thuộc, chúng ta căn bản là bắt không được. Thế nhưng là cha, khó nói liền mặc cho những này hắc cân tặc làm sằng làm bậy sao. Những cái kia đến đây đầu nhập vào Lăng gia tuổi trẻ võ giả sẽ thất vọng đau khổ đó a. Lăng Vô Ngân lên tiếng, ai, cấp bậc võ sư cao thủ đi bọn hắn sẽ trốn, bình thường võ mạch lục trọng võ giả đi lại không phải là đối thủ của bọn họ, thật sự là đau đầu. Lăng Khiếu Thiên ngược lại là muốn phái thêm mấy người đi, làm sao hiện tại Lăng gia bách phế đãi hưng, chỉ là phải chiếu cố kỹ lưỡng Lăng gia mình cái này một mẫu ba phần đất đều phi thường khó khăn. Tộc trưởng, không bằng ta đi một chuyến đi. Lăng Tiêu đi vào phòng nghị sự, cười nói, vừa vặn ta dự định rời đi Thiên Phong Thành, trước khi đi, coi như là thay Lăng gia diệt trừ một cái tai họa đi. Trước đó ở bên ngoài Lăng Tiêu liền đã hiểu rõ, hắc cân tặc ba phen mấy bận muốn tính mạng của hắn, bây giờ từ đối muốn tìm tới dựa vào Lăng gia người ngăn cản bắt giết, hắn cái này Lăng gia đệ nhất đệ tử nếu là không xuất mã, cái kia Lăng gia thật cũng bị người nhà cười đến rụng răng. Ngươi, Lăng Khiếu Thiên nhíu nhíu mày, ngươi có lẽ thật có thể. Hắn nghĩ tới Lăng Tiêu ngày đó thế mà bằng vào võ mạch lục trọng sơ kỳ tu vi liền đem vũ sư đùa bỡn xoay quanh, tuy nhiên quá trình bên trong ít nhiều có chút vận khí thành phần ở bên trong, nhưng dù sao cũng là làm được. Hắc cân tặc đội bên trong đầu là không có vũ sư. Lăng Tiêu một người là đủ, tuy nhiên vừa mới ngươi nói ngươi muốn rời khỏi Thiên Phong Thành. Lăng Khiếu Thiên hỏi, đúng, cái này ba ngày đến, ta khổ tâm nghiên cứu siêu phàm công pháp tản thiên áo nghĩa, nhưng mà từ đầu tới cuối không chiếm được tiến triển. Lại thêm Y Tuyết sư tỷ sự tình, cho nên ta muốn đi Bạch Vân Thủ Phủ nhìn xem. Lăng Tiêu trả lời nói, ngươi muốn minh bạch, nhẫn tộc hiện tại thế nhưng là xem ngươi là cái đinh trong mắt, ngươi nếu là đi Bạch Vân Thủ Phủ, sợ là sẽ phải có rất nhiều người muốn tính mạng của ngươi, ngươi chân đã tính đi. Ta Lăng Tiêu há lại tham sống sợ chết chi dám. Lăng Tiêu cười lạnh nói, như ta cả một đời trốn ở Lăng gia, dựa vào một thanh kiếm bảo hộ, đó mới là ngu không ai bằng ngu xuẩn. Tốt, không hổ là Lăng Tiêu. Quả nhiên là tính cách của ngươi. Lăng Khiếu Thiên dứt khoát vỗ cái ghế lan can nói, cái kia liền đi đi, ra ra ngươi Hồng Thất cùng đệ đệ Lăng La chúng ta sẽ chiếu cố thật tốt, trừ phi chúng ta người nhà họ Lăng toàn bộ bị giết, bằng không bọn hắn tuyệt đối sẽ không gặp tổn thương chút nào. Đa tạ, Lăng Tiêu hít thật sâu một hơi khí, hắn rời đi Thiên Phong Thành, lo lắng nhất đúng vậy ra ra Hồng Thất cùng đệ đệ Lăng La. Tuy nhiên ra ra không phải ruột thịt, đệ đệ cũng không phải ruột thịt, nhưng lại so thân còn muốn thân. Cái kia ta đi trước chuẩn bị một chút, sau đó lập tức khởi hành tiến về Hắc Cân xào huyệt. Lăng Tiêu chắp tay chuẩn bị rời đi, chủng loại một bên dưới Lăng Tiêu. Lăng Khiếu Thiên đột nhiên đem Lăng Tiêu gọi lại, nói tiếp nói, lão phu nghĩ qua, giống như còn ôm Lăng gia gia tộc này khái niệm không ném, chúng ta chỉ sợ là không có bao nhiêu phát triển tiền đồ, cho nên ta cùng ba vị thái thượng trưởng lão thương nghị qua, dự định thành lập thần kiếm môn, ngươi tới đảm nhiệm cái này trưởng môn. Tộc trưởng, ngài hẳn là hiểu rõ tính cách của ta. Ta không phải loại kia cầm quyền người, thần kiếm môn thành lập ta tuyệt đối ủng hộ, nhưng chức trưởng môn vẫn là giao cho nhị gia Lăng Vô Ngân tương đối phù hợp. Lăng Tiêu cái này không chỉ là có qua có lại tiến hành, càng bởi vì hắn xác nhận vì Lăng Vô Ngân thích hợp vị trí này. Lăng Vô Ngân là vũ sư, cá nhân thực lực không thể chê, dù sao nhất phái trưởng môn thực lực khẳng định là muốn mạnh. Mà lại thông qua thời gian dài như vậy tiếp xúc, Lăng Tiêu cảm thấy Lăng Vô Ngân hẳn là sẽ là một cái cực kỳ tốt trưởng môn, hắn có thể đem thần kiếm môn phát dương quang đại. Các ngươi nhìn, ta đã sớm nói hắn sẽ không quyến luyến vị trí này. Lăng Khiếu Thiên xông ba vị thái thượng trưởng lão nhún vai nói, cái kia cứ dựa theo chúng ta trước đó thương nghị qua, cho Lăng Tiêu thái thượng trưởng lão thân phận, như thế nào? Thôi được, cũng không thể ép buộc hắn đi, mà lại Vô Ngân làm cái này trưởng môn, cũng là phù hợp. Lăng Dẫn hít miệng tức giận nói, sau đó hắn nhìn về phía Lăng Tiêu hỏi, thái thượng trưởng lão chi vị, người tổng không đến mức cự tuyệt a? Vị trí này... Người duy nhất cần gánh chịu trách nhiệm đúng vậy tại môn phái sinh tử tồn vong lúc gấp trở về cứu giúp, thời gian còn lại hoàn toàn tự do. Tốt ga, ta đồng ý. Lăng Tiêu không nguyện ý làm thần kiếm môn trưởng môn, cũng là bởi vì ngại phiền phức, cái này thái thượng trưởng lão vị trí cũng không có phiền toái như vậy, làm vị trí này cũng không sai. Về sau, hắn liền cáo từ. Về phần nói thần kiếm môn muốn làm sao sáng lập, an bài thế nào, hắn liền không thèm quan tâm, dù sao cái kia cũng không phải hắn am hiểu. Trở lại lâm thời dựng nơi ở, Lăng Tiêu gặp gia gia Hồng Thất cùng đệ đệ Lăng La, ngoài ra còn có Lăng Y Tuyết, Lăng Nhất Hàng, Lăng Sương, Lăng Chiến mấy người, xem như sau cùng tạm biệt. Ai có thể nghĩ tới, mấy tháng trước ngươi vẫn chỉ là một cái võ mạch nhất trọng võ giả a, bây giờ lại đã trở thành có thể cho vũ sư chế tạo phiền phức người, thật là khiến người thổn thức. Đúng vậy a, Lăng Tiêu ca ca thật đúng là lợi hại. Hài tử, ngươi đi Bạch Vân thủ phủ, gia gia tự vô pháp chiếu cố ngươi, mình phải học được chiếu cố tốt mình a. Lăng Tiêu, ta qua một đoạn thời gian khả năng cũng muốn đi Bạch Vân thủ phủ, đến lúc đó ngươi nhưng phải bảo bọc ta à. Tất cả mọi người đang cùng Lăng Tiêu tạm biệt, chỉ có Lăng Y Tuyết xa xa đứng ở nơi đó, ánh mắt có chút khó bề phân biệt, tựa hồ là đang muốn sự tình gì. Sư tỷ, ta muốn rời đi, ngươi không cao hứng sao? Lăng Tiêu cười hỏi, chú ý an toàn, Lăng Y Tuyết nụ cười có chút cứng ngắc, nhưng tốt xấu là nói một câu. Lăng Tiêu còn định nói thêm cái gì, đột nhiên từ bên ngoài chạy vào một người đến. Người kia máu me khắp người, lớn tiếng gọi nói, nhanh, mau đi cứu người a. Lăng Tiêu ánh mắt chuyển sang lạnh lẽo, chân bên dưới nhẹ nhàng đạp mạnh, người đã phá không mà đi, qua trong giây lát liền biến mất tại nơi xa. Người kia là ai a? Cái kia cả người là máu người hỏi. Lăng Tiêu, Lăng Nhất Hàng trả lời nói, chưa nghe nói qua, các người không đi hỗ trợ à, Hắc Cân tặc tới hơn mấy chục cái, trong đó hai cái càng là võ mạch lục trọng đỉnh phong võ giả, ta là thật vất vả mới thoát ra tới. Chương 128, độc thân mạo hiểm. Vì bảo hộ Lăng Tiêu, Lăng Khiếu Thiên nghiêm mật phong tỏa tin tức, cho nên người bên ngoài chỉ biết đạo thần kiếm hàng thế, lại cũng không biết rằng Lăng Tiêu đại triển thần uy. Lăng Nhất Hàng, Lăng Chiến bọn người cười ha ha, chỉ có bọn hắn biết rằng Lăng Tiêu khủng bố cỡ nào, đừng nói đối phương tới hai cái võ mạch lục trọng điên phong cao thủ, liền xem như chân chính tới võ mạch thất trọng sơ kỳ vũ sư, Lăng Tiêu mặc dù đánh không lại, cũng có thể chạy trốn. Bọn hắn đi ngược lại chỉ có thể cho Lăng Tiêu tăng thêm phiền phức mà thôi. Cái này vướng víu không ai có thể muốn làm a. Các ngươi cười cái gì? Cái kia tới báo tin người tức giận không thôi. Đừng lo lắng, có hắn đi, Hắc Cân tặc cơ bản xong. Lăng Nhất Hàng cười nói, người vẫn là đi tiếp nhận trị liệu đi, ở chỗ này chủng loại tin tức tốt là được. Cái kia báo tin người nửa tin nửa ngờ nhìn mấy người này một chút. Hắn chú ý tới ở đây trong mấy người này lại có một cái tóc trắng nữ tử tản ra chỉ có vũ sư mới có loại kia khí tức khủng bố. Ngay cả nữ tử này đều nói cái kia gọi Lăng Tiêu cường đại. Cái kia cũng không kém bao nhiêu đâu. Thông hướng Thiên Phong thành một đầu trên đại đạo. Một trận chiến đấu đang tiến hành. Chiến đấu trên cơ bản là nghiêng về một bên cục diện. Mười mấy cái võ giả bị vây quanh ở trung tâm, mấy chục cái Hắc Cân tặc đang không ngừng co lại nhỏ vòng vây. Mỗi một lần vòng vây co lại nhỏ, đều sẽ dẫn đến một tên võ giả chết thảm hoặc là trọng thương. Tây Môn Tìm nhìn lấy Hắc Cân tặc mũi đao đâm về phía lồng ngực của mình. Khoảng cách càng ngày càng gần, thế nhưng là hắn lại bất lực. Hắn là một thiên tài, năm gần 12 tuổi, liền đã tu luyện đến võ mạch ngũ trọng đỉnh phong. Chỉ tiếc gia tộc của hắn chỉ là một cái rất nhỏ gia tộc, so Lăng gia thì nhỏ hơn nhiều, cây bản không có quá nhiều tư nguyên cùng công pháp cung cấp hắn đi học tập. Hắn muốn thành công, chỉ có thể lựa chọn đầu nhập vào gia tộc khác. Mà Thiên Phong Thành Lăng gia gần nhất danh tiếng thực sự quá vang dội, hắn lần này đúng vậy tìm tới dựa vào là. Thế nhưng là không nghĩ tới hắn còn không có gặp Lăng gia người, lại bỏ mạng ở nơi này. Hắn không cam tâm, không cam tâm a, xoạt xoạt, đột nhiên, hắn đã nhanh muốn đâm trúng hắn cây đao kia nát. Một cái vĩ ngạn thân ảnh xuất hiện ở trước mắt của hắn, tuy nhiên thoáng qua tức thì. Thân ảnh kia hóa thành một đạo tàn ảnh, vòng quanh vòng vây trực tiếp dạo qua một vòng. Hết thảy hơn 60 hắc cân tặc, lập tức chết 20-30 cái. Mà bị đạo thân ảnh này cứu được võ giả, cũng có 10 cái nhiều. Người đến người nào, vì sao muốn hỏng ta khăn đen chuyện tốt? Nhóm này hắc cân tặc lĩnh đầu người cũng đã nhìn ra, người tới không dễ chọc, cho nên bọn hắn không có trực tiếp động thủ, mà là hy vọng giảng rõ ràng thân phận, để người này tự động rời đi. Lăng Tiêu, thân ảnh kia trôi nổi tại giữa không trung, chắp tay sau lưng, còn như thiên thần hàng thế. Người nhà họ Lăng, quá tốt rồi, Lăng gia phái cao thủ tới cứu chúng ta. Chúng ta được cứu rồi, nhưng hắn chỉ có một người a, hắc cân tặc còn có hơn 40 đây. Đúng vậy a, một người được không? Đối phương thế nhưng là có hai cái võ mạch lục trọng đỉnh phong võ giả a, người này mới võ mạch ngũ trọng đỉnh phong a. Cái kia mười mấy cái bị bốn phía võ giả đầu tiên là hưng phấn, sau đó nhưng lại là nồng đậm thất vọng. Lăng Tiêu lúc này mới ý thức được, mình đến bây giờ còn không có thay đổi khuôn mẫu, cho nên đối với người khác xem ra, hắn y nguyên chỉ là một cái võ mạch ngũ trọng đỉnh phong võ giả. Chúng ta cùng tiến lên, tăng thêm Lăng gia người, hẳn là có thể chạy đi. Có người đề nghị nói, đúng, bất kể nói thế nào, hắn cũng là võ mạch ngũ trọng đỉnh phong võ giả, thực lực mạnh chúng ta đều thấy được, coi như vô pháp đánh bại hắc cân tặc, chạy trốn tổng không có vấn đề. Muốn chạy trốn, hôm nay các ngươi một cái cũng đừng hòng rời đi. Hắc cân tặc đầu mục cười lạnh không thôi, đã biết rằng đối phương là Lăng gia người, cái kia liền không thể bỏ qua. Các ngươi đều nhìn, không dùng ra tay. Lăng Tiêu nhàn nhạt mở miệng, băng ly kiếm đã bị hắn nắm trong tay. Trọng ảnh kiếm pháp đã tu luyện đến viên mãn cảnh giới, cũng là nên thử một chút uy lực thời điểm. Cái này mười mấy cái hắc cân tặc ngược lại là càng dễ dàng dùng để luyện tập. Tiểu tử, nói mạnh miệng cũng không sợ chuồn lưỡi đầu. Hắc cân tặc đầu mục nghe được Lăng Tiêu, không khỏi sửng sốt một chút, tiếp theo là cất tiếng cười to. Lăng Tiêu không nói gì, thân ảnh của hắn đột nhiên phiêu hốt, trong nháy mắt từ một cái biến thành năm cái. Ba cái ảnh phân thân, còn có một cái vũ hồn phân thân, lại thêm bản thể. Một màn này, khiến cho hắc cân tặc đồ là kinh ngạc không thôi. Bất quá bọn hắn không kịp phản ứng tới. Khoảng 40 cái người đã chết liền thừa bên dưới hai cái. Chỉ một chiêu mà thôi, trong nháy mắt diệt đi gần 40 hắc cân tặc. Lăng Tiêu khủng bố, viễn siêu đám người phán đoán. Lúc này mặc kệ là vẻn vẹn còn lại phía dưới hai cái võ mạch lục trọng đỉnh phong hắc cân tặc đầu mục, vẫn là những cái kia được cứu võ giả, đều là có chút không thể tin được. Tiểu tử, người thật sự có tài, không bằng quy thuận chúng ta khăn đen quân đi, chỉ cần ngươi nguyện ý, đi chính là đầu mục một trong. Bây giờ nói những này, ngươi không cảm thấy quá muộn một chút sao? Lăng Tiêu cười lạnh liên tục, tiểu tử, ngươi muốn chết. Cái kia hai cái hắc cân tặc đầu mục nhìn nhau, sau đó thế mà đồng thời rời đi lưng ngựa, hướng phía Lăng Tiêu từ tả hữu giáp công tới. Lăng Tiêu không hề động, chỉ là như vậy đứng đấy, phảng phất đã vô pháp động đậy giống như. Trọng ảnh kiếm pháp đã nếm thử qua, tiếp đó, hắn muốn thử một chút mặt khác sát chiêu. Địa tâm băng liên trói, hắn đem trường kiếm trở vào bao, vận chuyển tuyết liên khí quyết. Sau đó thi triển từ Lăng Y Tuyết nơi đó lấy được bí pháp. Tuyết liên khí quyết tấn thăng viên mãn cảnh giới, cái này khiến địa tâm băng liên trói uy lực trở nên càng cường hãn hơn. Thế là một cái quỷ dị hình ảnh hiện ra. Giữa không trung, hai cái võ mạch lục trọng đỉnh phong hắc cân tặc giống như là bị định thân. Tuy nhiên còn duy trì trước đó công kích tư thế, thế nhưng là hai cái người cũng đã bị hoàn toàn đóng băng. Sau đó hiện lên tự do rơi xuống đất rơi vào mặt đất. Xoạt xoạt, phảng phất khối băng vỡ vụn ra. Cứ việc không có máu, nhưng thân thể phá thành mảnh nhỏ, đây là chết đến mức không thể chết thêm. Quá mạnh, Tây Môn Tìm Mạnh nuốt một miếng nước bọt, hắn đơn giản không thể tin được, Lăng Tiêu thế mà lại mạnh mẽ như vậy, đây chính là Lăng gia đệ tử sao. Nhìn mình thực sự là đến đúng rồi, đúng vậy a, hắn sao có thể mạnh đến loại trình độ này. Còn lại võ giả cũng đều kinh ngạc không thôi, các ngươi đi Lăng gia đi, bây giờ thần kiếm môn mới thành lập, các ngươi đi về sau, tự nhiên rất có tiền đồ. Lăng Tiêu quay đầu nhìn những người này một chút, nhàn nhạt nói. Cao thủ, ngài không theo chúng ta cùng một chỗ trở về sao? Tây Môn Tìm hỏi, ta còn muốn đi một chuyến hắc cân xào huyệt, nhóm này hắc cân tặc tại Phục Long Sơn Mạch bên trên cũng đã tiêu dao đủ lâu, là thời điểm bị tiêu diệt toàn bộ sạch sẽ. Cái gì? Lăng Tiêu lời vừa nói ra, một đám võ giả đều là kinh ngạc không thôi. Người này chuyện gì xảy ra a? Có thể đánh bại những này xâm phạm hắc cân tặc đã rất không dễ dàng, thế mà còn muốn đi hắc cân tặc xào huyệt, đây cũng quá tự phụ đi. Cao thủ, không phải chúng ta không tin thực lực của ngươi, chỉ là cái kia hắc cân tặc xào huyệt bên trong còn có 11 tên võ mạch lục trọng đỉnh phong võ giả, một mình ngài thực sự không được, vẫn là trở về viện binh đi. Tây Môn Tìm lớn tiếng nói, đa tạ nhắc nhở, tuy nhiên các ngươi không cần lo lắng. Lăng Tiêu cũng không nhiều làm giải thích, thân hình thoát một cái, người đã sớm thoát ra xa vài chục trượng, trong nháy mắt liền mất tung ảnh. Quá nhanh, đúng vậy a, cái này tốc độ đơn giản khủng bố, hắn hẳn không phải là võ mạch ngũ trọng đỉnh phong võ giả a. Có thể coi là võ mạch lục trọng đỉnh phong võ giả, đối mặt 11 cái đồng dạng thực lực võ giả, lại thêm hơn mấy trăm cái hắc cân tặc, có thể thắng sao? Ai biết được, tuy nhiên ta nhìn hắn vừa mới giết chết cái kia mười mấy cái hắc cân tặc, cơ hồ không cần tốn nhiều sức, cũng không có vấn đề đi. Không bằng chúng ta theo tới vụng trộm nhìn xem tình huống. Chương 129, hắc cân tặc tổ, một đám tuổi trẻ võ giả muốn theo sau xem náo nhiệt. Lúc này mới phát hiện, bọn hắn căn bản cũng không biết rằng hắc cân tặc xào huyệt ở nơi nào. Mà Lăng Tiêu tốc độ chi khoái, bọn hắn là vỗ mông ngựa cũng vô pháp gặp phải, cho nên đuổi một khoảng cách về sau, cũng chỉ có thể không thế nào từ bỏ, hướng phía Thiên Phong thành phương hướng tiến đến. Lăng gia một vị đệ tử đã cường đại như thế, như vậy Lăng gia nên có bao nhiêu đáng sợ a? Lúc này Lăng Tiêu sớm đã đến bên ngoài mấy dặm, đó là bởi vì hắn Tường Vân Bộ lại lần nữa tấn thăng. Lần này Tường Vân Bộ tấn thăng cũng không phải là mượn khác đỉnh cấp thân pháp, mà là bởi vì Lăng Tiêu đối siêu phàm công pháp Tản Thiên Áo Nghĩa lĩnh ngộ. Hắn đem cái kia áo nghĩa dung nhập vào Tường Vân Bộ bên trong, khiến cho Tường Vân Bộ Sồ Long thành công tấn thăng làm Tường Vân Bộ Băng Long, thi triển ra, nguyên bản chỉ có 2-3 mét lớn lên tiểu long, thế mà biến thành hơn 10 mét dài. Không chỉ có như thế, giống như Lăng Tiêu nguyện ý, như vậy hắn lướt qua chỗ, đều lại biến thành một mảnh băng tinh thế giới. Cái này Tường Vân Bộ triệt để từ đơn thuần thân pháp biến thành thân pháp cùng võ kỹ kết hợp. Mà Tường Vân Bộ, Băng Long thì đem Tường Vân Bộ từ chân quý cấp bậc đỉnh cấp công pháp đề thăng làm thượng thừa cấp bậc đỉnh cấp công pháp. Nói cách khác, siêu phàm công pháp phía dưới, nó đúng vậy mạnh nhất thân pháp. Đồng dạng Ngưu Ma Công, hóa hình cũng thuận lợi tấn cấp, biến thành Ngưu Ma Công. Băng Ma cũng là thượng thừa cấp bậc đỉnh cấp công pháp, cùng hóa hình tương tự chính là, thi triển về sau, thân thể sẽ bị Ngưu Ma tộc ngoại hình cự đại sắc ngoài bao khỏa, chỉ bất quá bây giờ cái này Ngưu Ma sắc ngoài trở nên càng thêm chân thực. Thật giống như bao khỏa tầng một băng tinh, phối hợp Tuyết Liên khí quyết, đó thật là 10 phần rung động. Tuy nói Lăng Tiêu không có đem Tuyết Liên kiếm quyết ngũ thức kiếm chiêu thông hiểu đạo lý, thế nhưng là từ nơi này áo nghĩa chi ở bên trong lấy được thu hoạch thật đúng là không ít. Lúc này hắn liền ỷ vào Tường Vân Bộ, Băng Long đơn giản tựa như là trực tiếp ở trên trời tận tình bay múa, căn bản hoàn toàn không cần rơi xuống đất mượn lực. Mà lại hắn tốc độ thật nhanh, bay trên không trung, đơn giản tựa như là một đạo trong suốt hư ảnh vọt qua, giống như thực lực không phải rất mạnh, hoặc là không chú ý đi xem lời nói, rất có thể sẽ nghĩ lầm hoa mắt. Không đến bao lâu, Lăng Tiêu đã tìm được hắc cân tặc xào huyệt. Có được Sơn Hà Đồ nhắc nhở, hắn muốn tìm tới nơi này nhưng thật ra là phi thường dễ dàng. Đây cũng là vì cái gì hắn dám hướng Lăng Khiếu Thiên chờ lệnh lẻ loi một mình tiến về hắc cân tặc xào huyệt nguyên nhân. Phục Long Sơn Mạch, hắc cân tặc tổ, đột nhiên một tiếng rồng gầm vang lên, ngồi ngay ngắn ở đệ nhất bả ghế xếp bên trên hắc cân tặc đại đầu mục mãnh liệt đứng lên. Chuyện gì xảy ra, báo, lúc này từ bên ngoài vội vàng hấp tấp chạy vào một cái gã sai vặt, lớn tiếng nói, khởi bẩm chư vị đầu mục, bên ngoài xuất hiện một đầu quái dị băng long, giết đến các huynh đệ thê thảm không thôi. Băng Long, ánh mắt ngươi không tốn đi, loại cấp bậc kia yêu thú, cũng sớm đã diệt tuyệt a. Nhị đầu mục mặt lạnh lấy nói, không dám lừa gạt chư vị đầu mục, cái kia đích thật là một đầu băng long, tuy nhiên bên trong giống như có người, hắn tự xưng là Lăng gia Lăng Tiêu. Người nhà họ Lăng, chẳng lẽ là vũ sư, đang ngồi có một người sắc mặt đại biến. Không có khả năng, Lăng gia mấy cái kia vũ sư chỉ cần có một cái có động tính, chúng ta đều sẽ biết, hẳn là một cái không biết sống chết ra hỏa. Đại đầu mục khoát tay chặn lại nói, loại chuyện nhỏ này cũng đáng được đến báo, các ngươi đều là sao lớn lên à, còn không nhanh lên đem tên kia giết đi. Thế nhưng là đại đầu mục, người kia xác thực lợi hại a, tối thiểu nhất cũng là võ mạch lục trọng đỉnh phong võ giả. Võ mạch lục trọng đỉnh phong lại như thế nào, các ngươi vài trăm người, trong đó không thiếu võ mạch lục trọng võ giả, chẳng lẽ còn không giết được hắn một người. Báo, nhưng vào lúc này, lại có một cái gã sai vặt chạy vào, lớn tiếng báo cáo nói. Chư vị đầu mục, cái thằng kia thực sự quá lợi hại, chúng ta dùng sức mạnh cung ngạnh nội ý đổ bắn giết hắn, ai ngờ đạo bị gia hỏa này tùy tiện liền cho toàn bộ vỡ vụn. Báo, Lăng Tiêu đã xông đến trong núi, chúng ta tổn thất nặng nề. Báo, thương vong nhân số đã tăng lên tới 100 người. Báo, đã có 150 người bị giết, trong đó 3 tên võ mạch lục trọng trung kỳ võ giả không phải hắn địch. Báo, tên kia quá hung tàn, những nơi đi qua, băng phong 100 mét, lại có hơn 100 người bị trực tiếp đông cứng. Liên tục báo cáo âm thanh, để trong điện còn lại phía dưới 11 vị võ mạch lục trọng đỉnh phong đầu mục sắc mặt hết sức khó coi. Đại ca, không thể đợi thêm nữa, chúng ta giết ra ngoài đi. 3 đầu mắt đứng lên lớn tiếng nói, không, chờ hắn tiến đến. Đại đầu mục lắc lắc đầu nói, các ngươi lập tức truyền lệnh, để đám người tránh đi, cho tiểu tử kia nhường ra một đầu nói tới. Tuy nhiên bọn sai vặt không rõ ràng đây là vì cái gì, nhưng vẫn là làm theo, dù sao lúc này bọn hắn căn bản là ngăn không được Lăng Tiêu, cùng đưa giống như chết ngăn cản, còn không bằng nhượng bộ lui binh, gắng đạt tới bảo mệnh. Đợi bọn sai vặt sau khi ra ngoài, đại đầu mục mới nói, nhìn người đến này thực lực không tầm thường, tại võ mạch lục trọng đỉnh phong võ giả bên trong cũng là tuyệt đối người nổi bật, chúng ta 11 người nhưng mai phục ở đây, chỉ cần hắn tiến đến, liền liên thủ giết hắn, tuyệt đối không cho hắn lật bàn cơ hội. Thì ra là thế, vẫn là đại ca anh minh, đám người mới chợt hiểu ra, nhưng là bọn hắn lại không biết, làm như vậy kỳ thực đầu tiên trên khí thế cũng đã thua, chẳng khác gì là thừa nhận mình những người này không bằng Lăng Tiêu. Bất quá bọn hắn không quan tâm, làm tặc phỉ, mục đích của bọn hắn đúng vậy giết chết địch nhân. Lấy nhiều khi ít, đó là bọn họ thường thường làm sự tình. Hừ, tiểu tử kia chỉ cần dám đi vào, liền để hắn cái xác không hồn, thật coi mình là Lăng Khiếu Thiên lão già kia sao? Ta tiến đến, nhưng không biết đạo các ngươi muốn làm sao để ta cái xác không hồn. Đột nhiên, một tiếng thanh âm đạm mạc tử môn truyền miệng đến, chỉ gặp Lăng Tiêu thế mà đường hoàng từ cửa ra vào đi đến. 11 cái, ha ha, vừa vặn tránh khỏi ta tìm khắp nơi. Vây quanh, đại đầu mục mắt thấy Lăng Tiêu cư nhiên như thế lớn mật đi tới, hoàn toàn đúng vậy không đem bọn hắn cái này 11 cái đầu mục để vào mắt. Lập tức giận dữ, phân phó đám người đem Lăng Tiêu vây lại. Tiểu tử, người hôm nay xem như tự chui đầu vào lưới, liền xem như Lăng Khiếu Thiên này lão đầu tử muốn tới cứu ngươi cũng không có cơ hội. Đem Lăng Tiêu bao 4 phía về sau, 11 vị đầu mục lập tức cười lên ha hả. Bởi vì bọn hắn nhìn ra Lăng Tiêu thực lực tuyệt đối không có đạt tới vũ sư mức độ. Chỉ cần không phải vũ sư, liền xem như võ mạch lục trọng đỉnh phong võ giả, đối mặt bọn hắn 4 phía tấn công cũng không có khả năng còn sống. Chớ đừng nói chi là Lăng Tiêu hiện tại biểu hiện ra cảnh giới, giống như chỉ có võ mạch ngũ trọng đỉnh phong A. Bọn hắn bao 4 phía Lăng Tiêu đồng thời, đều đã thẩm vận cương khí, chuẩn bị đồng thời xuất thủ, gắng đạt tới đem Lăng Tiêu nhất cử đánh giết. Cứu ta, tại sao phải cứu ta? Ngược lại là các ngươi hẳn là ngẫm lại, các ngươi đầu nhập vào nhẫn tộc có thể hay không phái cao thủ tới cứu các ngươi. Lăng Tiêu biểu lộ vẫn lạnh nhạt như cũ, hoàn toàn không có dáng vẻ khẩn trương. Người trẻ tuổi, người không cần ra vẻ trấn định, Lăng Khiếu Thiên lão già kia để ngươi đến chúng ta hắc cân xào huyệt, căn bản chính là để ngươi đến đưa mạng, ngươi còn đần độn thay người bán mạng. Đại đầu mục cười nói, giống như ngươi nguyện ý, có thể gia nhập chúng ta khăn đen quân, thay nhẫn tộc nhẫn hoàng bệ hạ hiệu lực, bảo đảm ngươi vinh hoa phú quý. Giống như ta nói ta giết các ngươi 2 cái đầu mục, ngươi còn muốn mời ta sao? Lăng Tiêu nhìn lấy hắc cân tặc đại đầu mục hỏi, không sao, chỉ cần ngươi nguyện ý gia nhập chúng ta, giết 2 cái người lại như thế nào, đại trượng phu thì sợ gì tiểu tiết. Chương 130, tặc phỉ bảo khố. Tặc phỉ đúng vậy tặc phỉ, đối đãi tự gia huynh đệ cũng là vô tình vô nghĩa, ta Lăng Tiêu sao lại cùng ngươi chủng loại thông đồng làm bậy. Nghe được hắc cân tặc đại đầu mục, Lăng Tiêu nhẹ nhàng lắc lắc đầu nói. Nhìn ngươi là thật tâm muốn chết, đại đầu mục sắc mặt trở nên âm trầm xuống. Đại ca, chớ cùng tiểu tử này nhiều lời, trước bắt hắn, miễn cho phức tạp. Nhị đầu mục hô nói, lên, đại đầu mục phất phất tay, trừ hắn ra, còn lại 10 cái đầu mục đồng thời xuất thủ. Liệp ưng quyền, phi lưu kiếm, phá phong đao, liệp lang thối, 10 tên đầu mục, toàn bộ đều là võ mạch lục trọng đỉnh phong võ giả. Lúc này riêng phần mình thi triển thành danh tuyệt kỹ, hướng phía Lăng Tiêu vây công đi qua. Đại đầu mục không có xuất thủ, đó là bởi vì hắn muốn phòng ngừa Lăng Tiêu chạy trốn, sau đó tiến hành ngăn cản. Tại những người này xem ra, Lăng Tiêu duy nhất uy hiếp đúng vậy tốc độ quá nhanh. Cái này căn cứ vừa mới bọn sai vặt báo cáo liền có thể phân tích ra được. Nhưng mà Lăng Tiêu đứng ở nơi đó, không chỉ có không có chạy trốn ý tứ, thậm chí ngay cả ý tứ động thủ đều không có. Hắn chỉ là nhìn chằm chằm đại đầu mục, trên mặt dần dần lộ ra khinh thường ý cười. Nhóm này thổ phỉ lâu dài tụ cư tại Phục Long Sơn mạch bên trong, quen thuộc khi dễ nhỏ yếu, đối Thiên Phong thành tứ đại gia tộc căn bản cũng không dám tùy tiện trêu chọc, Cái này để bọn hắn trở thành chân chính trên ý nghĩa ngồi giếng quan thiên chuột giám. Ngoại trừ tự phụ cùng vô tri, không còn có khác đặc biệt giờ rồi. Khanh, vụt, bành, ba, bởi vì Lăng Tiêu không có tránh né, cho nên 10 cái hắc cân tặc đầu mục công kích toàn bộ đều rơi vào trên người hắn. Như ma công, băng ma, trong nháy mắt đó, chỉ gặp Lăng Tiêu toàn bộ thân thể phảng phất đột nhiên biến lớn. Nhưng mà trên thực tế lại là thân thể ngoại tầng bao khỏa một cái khoảng chừng cao 2, 3 mét băng ma sắc ngoài. Cái kia 10 cái đầu mục công kích khác ở băng ma sắc ngoài phía trên, không chỉ có không có cho Lăng Tiêu tạo thành chút nào thương tổn, ngược lại toàn bộ đều bị trong nháy mắt bắn ra tuyết liên cương khí chấn thương. Tuyết này xen cương khí đến từ thượng thừa đỉnh cấp công pháp tuyết liên khí quyết viên mãn cảnh giới cương khí. Uy lực sự khủng bố, ở đâu là võ mạch lục trọng võ giả có thể đối kháng. Huống chi cái này 10 vị đầu mục nhất tâm công kích Lăng Tiêu, căn bản cũng không có làm ra phòng ngự, bị rét lạnh cương khí nhập thể, trong nháy mắt toàn bộ đóng băng. Bành bành bành, trong khoảnh khắc đó, Lăng Tiêu nắm lấy cơ hội thi triển vẫn tinh quyền, đưa cho 10 cái hắc cân tạc đầu mục một người một quyền. Đem nhau nhau đánh bay ra ngoài, bị đông cứng người một khi đâm vào cứng rắn chỗ, nó kết quả có thể tưởng tượng được. Dù cho là đại la thần tiên, cũng vô pháp đem bọn hắn cứu sống. Một màn này, thấy không có xuất thủ hắc cân tạc đại đầu mục trợn mắt hốc mồm, đứng chết chân tại chỗ, hoàn toàn trợn tròn mắt. Hắn nghĩ qua rất nhiều khả năng, nhưng duy chỉ có không nghĩ tới sẽ là như vậy kết quả. Người trẻ tuổi kia biểu hiện ra thực lực, so với bình thường võ mạch lục trọng đỉnh phong võ giả mạnh hơn nhiều lắm, tuy nhiên còn không có đạt tới vũ sư cảnh giới. Thế nhưng là nói hắn là nửa bước vũ sư, tuyệt không là quá. Lăng gia lúc nào ra như thế một cái yêu nghiệt, đại đầu mục trong lòng khiếp sợ không thôi. Hắn tuy nhiên cũng đã được nghe nói thiên phong thịnh hội kết quả, tuy nhiên tiểu hài tử thịnh hội, hắn luôn luôn không thế nào quan tâm. Bây giờ nhìn lại, thật là một cái sai lầm, hiện tại ngươi 12 cái huynh đệ đều đã bị ta giết. Ngươi cũng không dễ sống tạm, để bọn hắn tại trên hoàng tuyền lộ, cũng tốt có cái bạn mà đi. Lăng Tiêu dù bận vẫn ung dung mà nhìn xem hắc cân tạc đại đầu mục nói. Tiểu tử, ngươi nhưng điên rồi. Đại đầu mục cắn răng nghiến lợi nói. Ác sao, so với hắc cân tạc giết hại phổ thông người dân, lạm sát hạ cấp võ giả thực sự kém xa. Lăng Tiêu nhàn nhạt nói. Vị tiểu huynh đệ này, ta biết rằng ngươi hận chúng ta khăn đen quân, bất quá chúng ta cùng ngươi ngày xưa không thù gần đây không oán. Ngươi bây giờ đã giết ta 12 cái huynh đệ, còn có rất nhiều cấp dưới, cũng nên giải hận a. Ngươi đến cùng muốn nói cái gì, không cần vòng vo. Lăng Tiêu lạnh lùng nói, tiểu huynh đệ quả nhiên là người sảng khoái nói chuyện sảng khoái, vậy thì tốt, hôm nay ta có thể giao ra khăn đen quân tất cả tài phú, đổi ta một cái mạng, như thế nào? Hắc cân tạc đại đầu mục con ngươi đảo một vòng nói. Ngươi cảm thấy ngươi còn có tư cách nói điều kiện với ta. Lăng Tiêu lạnh nhạt nói, tiểu huynh đệ cũng không cần quá tự phụ. Ta thừa nhận thực lực ngươi rất mạnh, nhưng trong tay của ta có một kiện bảo bối, nếu thật đánh nhau, không khỏi lại là cái cục diện lưỡng bại câu thương. Hắc cân tạc đại đầu mục nói, muốn ta thả ngươi cũng không khó, tuy nhiên ngươi tài vật, tốt nhất giá trị ngươi một cái mạng. Lăng Tiêu trầm ngâm nói, nghe được Lăng Tiêu nói như vậy, hắc cân tạc đại đầu mục lập tức vui mừng nhướng mày nói, tiểu huynh đệ yên tâm, tuyệt đối sẽ để ngươi hài lòng, mời đi theo ta. Lăng Tiêu điểm một cái đầu. Sau đó cùng tại hắc cân tạc đại đầu mục sau lưng hướng phía tàng bảo chi địa đi đến. Chỉ là hắc cân tạc đại đầu mục cũng không có phát hiện, tại hắn xoay người trong nháy mắt đó, Lăng Tiêu tựa hồ làm cái gì. Hai người tới hắc cân tạc xào huyệt dưới đất, nơi này xây dựng một cái lớn vô cùng bảo khố. Dù sao liền xem như thiên phong thành tứ đại gia tộc, cũng không có mấy người có được chữ vật giới chỉ. Hắc cân tạc có chữ vật giới chỉ đoán chừng hết thảy cũng liền 4-5 mai, hơn nữa còn thuộc về phàm phẩm. Không gian bên trong bất quá chỉ là một trượng vuông, là rất nhỏ. Căn bản tồn không xuống nhiều như vậy bảo bối. Cái kia bảo khố đại môn mở ra thời điểm, Lăng Tiêu nhìn thấy đều là vào mắt kim hoàng. Mặc dù không có cẩn thận đi xem, nhưng Lăng Tiêu trên cơ bản có thể xác định, trong này có hoàng kim, đầy đủ để hắn đem cửu chuyển kim thân quyết tu luyện tới đệ bát chuyển trình độ. Ngoại trừ hoàng kim bên ngoài, còn có đại lượng bạch ngân, cùng chút ít linh thạch. Linh thạch so hoàng kim bạch ngân muốn chân quý được nhiều. Điểm này trước đó đã nói qua. Lăng Tiêu hiện tại toàn thân trên dưới hết thảy cũng mới 100 khối hạ phẩm linh thạch mà thôi, mà cái này hắc cân tặc xào huyệt bên trong hạ phẩm linh thạch, nói ít cũng có 3-4 vạn khối, đơn giản đúng vậy phát. Thế nào a tiểu huynh đệ, hài lòng a? Hắc cân tặc đại đầu mục gặp Lăng Tiêu bị trong bảo khố bảo tàng hấp dẫn, liền cười híp mắt tới gần Lăng Tiêu. Nhưng vào lúc này, đột nhiên xảy ra dị biến. Hắc hổ đào tâm, trong nháy mắt đó, hắc cân tặc đại đầu mục đột nhiên cương khí bạo phát. Thi triển cấp độ nhập môn đỉnh cấp công pháp hắc hổ quyền bên trong hắc hổ đào tâm, trực tiếp công về phía Lăng Tiêu hậu tâm. Khoảng cách quá gần, tốc độ quá nhanh, Ở loại tình huống này dưới, nhìn như Lăng Tiêu cây bản liền không có phản ứng chút nào thời gian, liền chớ đừng nói chi là phòng ngự. Dù sao Hắc Cân Tặc đại đầu mục đó cũng là võ mạch lục trọng đỉnh phong võ giả a. Một quyền trực tiếp đánh vào Lăng Tiêu trong thân thể, Hắc Cân Tặc đại đầu mục trên mặt lộ ra điên cuồng ý cười. Tiểu tử, không ai nói qua cho ngươi, tuyệt đối không nên tin tưởng tặc phỉ lời nói sao? Là không ai đã nói với ta, tuy nhiên lần này ta ngược lại thật ra học được. Lăng Tiêu âm thanh thế mà từ Hắc Cân Tặc đại đầu mục sau lưng truyền đến. Cái này khiến Hắc Cân Tặc đại đầu mục toàn thân run lên, trong đầu hoàn toàn loạn thành một đoàn bột nhão. Hắn không rõ ràng, mình rõ ràng giết chết Lăng Tiêu, Lăng Tiêu làm sao lại từ phía sau xuất hiện. Ngươi làm sao làm được, không có cái gì so loại chuyện này càng làm cho hắn khiếp sợ. Người trẻ tuổi này không chỉ có thực lực cường đại, mà lại thủ đoạn thực sự quá nhiều, đơn giản khó lòng phòng bị. Ai, lúc đầu cầm ngươi đồ vật về sau, còn thật sợ mình nương tay không nguyện ý giết ngươi, tuy nhiên đã ngươi tự mình động thủ, cái kia ta cũng không có cái gì tốt do dự. Lăng Tiêu hít miệng khí. Mắt thấy Hắc Cân Tặc đầu mục đưa tay muốn đi bên hông lấy thứ gì, liền đột nhiên đem giơ tay lên. Kiếm quang bắn ra, tốc độ chi khoái, thậm chí vượt qua Lăng Tiêu thân pháp của mình. Hắc Cân Tặc đại đầu mục động tác đứng tại nơi đó. Kiếm quang xuyên thấu cổ họng của hắn, miệng hắn bên trong giật giật, cuối cùng vẫn là cái gì cũng không thể nói ra. Chương 131, Mộng Huyễn Đan. Trở về, phi kiếm một lần nữa bị triệu hồi Sơn Hà thế giới bên trong. Lúc đầu Lăng Tiêu ở bên ngoài liền có thể giết chết cái này Hắc Cân Tặc đại đầu mục, bất quá hắn quá thiếu tư nguyên, Hắc Cân Tặc bảo tàng đối với hắn có chí mạng sức hấp dẫn. Cho nên hắn liền hóa ra vũ hồn phân thân đi theo Hắc Cân Tặc đại đầu mục sau lưng. Chính là vì đề phòng tên này đánh lén, không nghĩ tới đối phương thật đúng là đánh lén, nếu là đổi hắn chân thân, sợ là cũng phải bị thương. Về sau gặp Hắc Cân Tặc đại đầu mục muốn lấy thứ gì, hắn sợ lại xảy ra biến cố, cho nên mới dùng ngự kiếm thuật đem chém giết. Mặc dù hắn không biết đạo Hắc Cân Tặc đại đầu mục muốn lấy vật gì, thế nhưng là trong nháy mắt đó, Sơn Hà vũ hồn truyền đến nguy hiểm cảnh cáo. Cái này nói rõ ràng Hắc Cân Tặc đại đầu mục muốn bắt đồ vật là đủ để đối với hắn sinh ra uy hiếp. Lăng Tiêu đi tới, trước đem Hắc Cân Tặc đại đầu mục trên tay chữ vật giới chỉ lấy xuống, bên trong trừ một chút cao cấp công pháp cùng một bản cấp độ nhập môn đỉnh cấp công pháp, hoàng kim bạch ngân, còn có mấy chục khối hạ phẩm linh thạch bên ngoài, lại không có thứ khác. Đoán chừng mấy cái bài danh phía trên đầu mục trên tay trong nhẫn chứa đồ đầu đều là không sai biệt lắm đồ vật. Hắn nghĩ nghĩ, dứt khoát đem hoàng kim cùng linh thạch lấy ra ngoài, bỏ vào Sơn Hà thế giới bên trong, còn lại đồ vật, hắn chuẩn bị cho Lăng gia lưu lại. Dù sao bạch ngân hắn cũng không cần đến, cao cấp công pháp hắn đã không gì lạ, cấp độ nhập môn đỉnh cấp công pháp đối với hắn cũng không nhiều lắm lực hút. Lấy chữ vật giới chỉ về sau, hắn lại bả Hắc Cân Tặc trong bảo khố tất cả mọi thứ trực tiếp cuốn vào Sơn Hà thế giới bên trong. Còn là giống nhau, bạch ngân lưu cho Lăng gia trùng kiến, hoàng kim cùng hạ phẩm linh thạch chính hắn giữ lại. Về sau, hắn mới đưa Hắc Cân Tặc đại đầu mục bên hông vật kia lấy xuống. Đi qua Sơn Hà vũ hồn phân tích cho ra một cái kết luận. Diệt Long Đan, luyện đan sư luyện chế thất bại sản phẩm phụ, có được kinh khủng nổ tung uy lực, nhưng nổ thương võ mạch thất trọng võ giả, võ mạch lục trọng đỉnh phong lấy bên dưới võ giả một khi bị tạc, cơ bản hẳn phải chết không nghi ngờ. Vật này bởi vì là ngẫu nhiên sinh ra đồ vật, cho nên vô pháp sản xuất hàng loạt, số lượng cực kỳ thưa thớt. Thật là đáng sợ đồ vật, may mắn không để cho tên kia bắt đầu dùng, không phải vậy ta khẳng định phải thụ thương không nhẹ. Lăng Tiêu ngược lại hít một hơi khí lạnh, cái này phải cảm tạ Sơn Hà vũ hồn nhắc nhở kịp thời a. Hắn đem Diệt Long Đan thu nhập Sơn Hà thế giới bên trong, lại đi trước đó trong đại sảnh đầu, đem còn lại 4 cái trong nhẫn chứa đồ vật cũng đem ra, hoàng kim cùng hạ phẩm linh thạch thu sạch lên núi sông thế giới. Còn lại như là công pháp, bạch ngân loại hình thì toàn bộ tụ tập đến một khối, sau đó phát ra một cái tên lệnh. Cái này tên lệnh là Lăng gia có việc gấp thời điểm triệu tập người dùng. Những vật này vẫn phải làm phiền người nhà họ Lăng mình trở về đi. Chữ vật giới chỉ hắn sẽ không cho Lăng gia. Tuy nhiên hắn hiện tại tăng thêm trước kia lấy được, hết thảy có 7 viên chữ vật giới chỉ, tuy nhiên thứ này là có thể dùng đem đổi lấy linh thạch, đến Bạch Vân thủ phủ, hắn liền muốn đem cái này 7 viên chữ vật giới chỉ toàn bộ bán. Dù sao hắn lại không cần đến. Sơn Hà thế giới cất giữ năng lực, so chữ vật giới chỉ nhưng mạnh hơn nhiều. Tên lệnh vừa ra, người nhà họ Lăng tại một khắc đồng hồ sau đó chạy tới. Người tới quy mô thật đúng là dọa người, lại có Lăng Khiếu Thiên cùng 3 vị thái thượng trưởng lão, ngoài ra còn có Lăng Y Tuyết, Lăng Nhất Hàng bọn người. Đoán chừng Thiên Phong Thành bên kia, liền lưu lại một cái Lăng Vô Ngân, cũng ngay tại lúc này thần kiếm môn trưởng môn tọa chấn. Tiến vào Hắc Cân Tặc xào huyệt, Lăng gia tộc trưởng Lăng Khiếu Thiên bọn người hoàn toàn là nghẹn họng nhìn chân chối. Tuy nhiên bọn hắn tin tưởng Lăng Tiêu có thể giải quyết Hắc Cân Tặc. thế nhưng là cũng không nghĩ tới thế mà lại như thế nhẹ nhõm. Lúc này mới dùng bao lâu thời gian a, Hắc Cân Tặc cơ bản liền bị nhổ tận gốc. Không chỉ có như thế, ngay cả Hắc Cân Tặc địa hạ bảo khố đều cho lấy ra. Tộc trưởng, những vật này làm phiền các ngươi mang về Lăng gia, ta cũng đã trì hoãn khá lâu rồi, là nên rời đi. Lăng Tiêu tiêu diệt Hắc Cân Tặc, xem như triệt để quen thuộc thực lực của mình. Trước mắt có thể nói, vũ sư phía dưới, hắn là không có địch thủ, cho dù là nửa bước vũ sư, ở trước mặt hắn cũng không chiếm được tốt. Cho nên hắn nhất định phải nhanh chóng rời đi nơi này, chỉ có đi rộng lớn hơn địa phương, hắn có thể đạt được càng lớn phát triển. Sư đệ, ta đi chung với ngươi đi. Lăng Y Tuyết tại Lăng Tiêu rời đi về sau, vẫn tâm thần không yên, vốn là muốn lén lút đuổi theo Lăng Tiêu. Lại không nghĩ rằng Lăng Tiêu phát ra tên lệnh, nàng còn tưởng rằng Lăng Tiêu phát sinh ngoài ý muốn, liền vội vàng chạy tới. Có nhiều thứ, đã mất đi mới biết đạo chân quý. Lăng Y Tuyết cho là mình sẽ không quá quan tâm Lăng Tiêu rời đi, thế nhưng là thật coi Lăng Tiêu rời đi thời điểm, nàng mới minh bạch, trong lòng của mình đầu đã in dấu thật sâu ấn hạ người này hình tượng. Nàng cũng bởi vậy nhìn thấu mình thật tâm, cho nên mới sẽ đưa ra đi theo Lăng Tiêu cùng rời đi. Cầu còn không được, Lăng Tiêu cười nói, sư tỷ bây giờ thế nhưng là vũ sư, đi Bạch Vân thủ phủ, còn muốn dựa vào sư tỷ phù hộ đây. Hắn kỳ thực cũng rất muốn Lăng Y Tuyết cùng hắn cùng một chỗ tiến về Bạch Vân thủ phủ, bởi vì Lăng Y Tuyết hiện tại đợi tại Thiên Phong Thành cũng không nhiều lắm ý nghĩa, sẽ chỉ làm hao mòn thiên phú mà thôi. Liền ngươi nói ngọt, nghe được Lăng Tiêu, Lăng Y Tuyết không khỏi cười khổ, tuy nhiên nàng đích xác là vũ sư, thế nhưng là trong nội tâm nàng đầu lại minh bạch, cho dù là hiện tại đối đầu Lăng Tiêu, nàng thủ thắng nắm chắc cũng sẽ không vượt qua ngũ thành. Lăng Tiêu đáng sợ nhất cũng không phải là thực lực, mà là cái kia trí tuệ vững vàng đáng sợ trí tuệ. Hai người các ngươi nếu là muốn đi Bạch Vân thủ phủ, ta đề nghị các ngươi trước tiên có thể đi một chuyến Long Môn. Từ Lăng Khiếu Thiên biết rằng Lăng Tiêu muốn đi Bạch Vân thủ phủ về sau, vẫn vội vàng tìm hiểu tin tức, hy vọng có thể tìm được một đầu để Lăng Tiêu lại càng dễ dung nhập Bạch Vân thủ phủ đường tắt. Ngay tại vừa mới, hắn đạt được một cái tin, cho nên lần này đích thân đến, cũng là có mục đích. Long Môn, đúng, Long Môn là Thiên Phong thành phụ cận một cái cảng khẩu, thường xuyên sẽ có nhẫn tộc, bích nhãn tộc các tộc tàu chở hàng đến. Lăng Khiếu Thiên trả lời nói, ta biết rằng nơi này, nhưng đến đó làm cái gì, ta nói qua muốn đi Bạch Vân thủ phủ. Lăng Tiêu có chút nghi ngờ hỏi, các ngươi nghe nói qua Mộng Huyễn Đan sao? Lăng Khiếu Thiên phản hỏi, nghe nói qua, Lăng Tiêu trước đó đúng vậy khất cái, cho nên nghe được chuyện ly kỳ cổ quái cũng tương đối nhiều. Theo như đồn đại, Mộng Huyễn Đan là một loại đến từ hải ngoại đan dược, nó có thể cho võ giả tu luyện trở nên càng thêm dễ dàng, thực lực tăng lên rất nhanh. Cho nên mới được vinh dự Mộng Huyễn Đan. Hắn đem lời này nói cho Lăng Khiếu Thiên về sau, đã thấy Lăng Khiếu Thiên lắc lắc đầu nói, Mộng Huyễn Đan hoàn toàn chính xác có như lời ngươi nói loại này hiệu quả, nhưng là loại này đan dược, một khi phục dụng, liền không thể thoát khỏi, giống như ngừng dùng một ngày, sẽ toàn thân khó chịu, ngừng dùng một tháng, sẽ ngứa lạ khó nhịn, ngừng dùng ba tháng, đem biết võ công mất hết. Đáng sợ như vậy, Lăng Tiêu không khỏi ngược lại hít một hơi khí lạnh, rất nhiều người coi là Mộng Huyễn Đan là đồ tốt, nhưng cái đồ chơi này là rất dễ dàng nghiện. Mà lại dùng về sau còn không thể ngừng dùng, thứ này cũng ngang với là bị người khác cho bắt được cái chuôi. Lăng Khiếu Thiên cảm khái nói, ta nghe nói Mộng Huyễn Đan là nhẫn tộc bí mật luyện chế ra tới, vì chính là bán được nhân tộc cương thổ bên trên, để nhân tộc võ giả nghe chỉ huy của bọn hắn, triệt để biến thành con rối. Đa Tạ tộc trưởng nhắc nhở, hai người chúng ta quả quyết sẽ không phục dụng loại vật này. Lăng Tiêu nghiêm mặt nói, dạng này tốt nhất, tuy nhiên ta nói chuyện này, không hề chỉ là bởi vì điểm này. Kỳ thực ta là muốn cho ngươi cùng Y Tuyết đi đầu quân đang Long Môn phụ trách kê biên tài sản tiêu hủy Mộng Huyễn Đan Lâm Trạch đại nhân. Lăng Khiếu Thiên rốt cục nói ra mình chân thực ý đồ. Lâm Trạch đại nhân tu vi chính là võ mạch cửu trọng đỉnh phong, mà lại vì người cương trực không thiên vị, đầu nhập vào hắn, đối với các ngươi sẽ có trợ giúp rất lớn. Chương 132, Long Môn tuyển bạt, Thiên Phong Thành, Long Môn cảng, cuồn cuộn khói đặc từ cảng khẩu một cái trong hố sâu phiêu tán đi ra. Đó là bị Bạch Vân tỉnh trấn biên tướng quân Lâm Trạch thiêu hủy Mộng Huyễn Đan phát ra. Làm Bạch Vân tỉnh trấn biên tướng quân, Lâm Trạch sợ là toàn bộ Bạch Vân tỉnh duy nhất đối Bạch Vân tổng đốc Vạn Bôn không thế nào kiêng kỵ người. Người này cương trực công chính, ghét ác như cừu, đối với nhẫn tộc thái độ cùng Bạch Vân tổng đốc Vạn Bôn hoàn toàn khác biệt. Lần này Long Môn cảng thiêu hủy Mộng Huyễn Đan, mặc dù là Bắc Hán quốc triều đình ra lệnh, nhưng nếu không phải Lâm Trạch lực bài chúng nghị, chỉ sợ chuyện này tại Bạch Vân tỉnh căn bản là không có biện pháp tiến hành tiếp. Thiêu hủy Mộng Huyễn Đan ngày đó, có đến từ Thiên Phong Thành tuổi trẻ võ giả đến hiện trường quan sát. Lâm Trạch tại chỗ tuyên bố một việc, xét thấy Thiên Phong Thành tuổi trẻ võ giả đối với thiêu hủy Mộng Huyễn Đan ủng hộ, cho nên đem chọn mấy người mang theo cùng một chỗ tiến về Bạch Vân thủ phủ, tiến vào Trấn Biên tướng quân phủ trọng điểm bồi dưỡng. Chuyện này tại võ giả bên trong sức ảnh hưởng vậy dĩ nhiên là so thiêu hủy mộng huyễn đan càng lớn. Ngày đó, Lâm Trạch liền trực tiếp tại trên bến tàu triển khai đấu trường, mệnh làm chính mình thủ hạ một tên tuổi trẻ võ giả tiếp nhận khiêu chiến. Này võ giả tên là Lâm Thần, chính là võ mạch lục trọng đỉnh phong võ giả, chỉ có 16 tuổi, xem như tiền đồ vô lượng. Yêu cầu rất đơn giản, có thể ở đây người thủ ngọn nguồn bên dưới đi đến trăm chiêu, liền có tư cách cùng hắn tiến về Bạch Vân thủ phủ. Lâm Trạch an vị tại trên ghế trọng tài, hắn một thân quân phục, tư thế oai hùng tỏa sáng, thẳng tắp anh vĩ, râu dài khoảng chừng một thước. Mặc dù nhưng đã năm hơn 50, nhưng mà nhìn lại phi thường khỏe mạnh, trong thân thể phảng phất ẩn chứa một cỗ lực lượng kinh khủng. Chỉ là ngồi ở chỗ đó, cũng làm người ta cảm nhận được áp lực thực lớn. Thế nhưng là rất kỳ quái, mặc kệ từ phương diện nào đi quan sát, Lâm Trạch đều giống như chỉ là một cái phổ thông đến không thể võ giả bình thường cỡ nào. Mọi người đều rất kỳ quái, cái kia cảm giác áp bách mạnh mẽ đến cùng đến từ nơi đâu. Có lẽ chỉ có cảnh giới đạt tới vũ sư phía trên, mới có thể chân chính minh bạch Lâm Trạch đáng sợ. Lâm Trạch sở dĩ nhìn giống phổ thông võ giả, đó là bởi vì hắn đã tu luyện đến chân nguyên nội liếm trình độ kinh khủng, cho dù không cần bất luận cái gì thu liếm khí tức công pháp, cũng giống vậy có thể nội liếm chân nguyên. Mà hắn sở dĩ vẫn như cũng như vậy uy vũ đáng sợ. Đó là bởi vì hắn làm tướng quân, đã từng chiến trường sát phạt, chết ở trong tay hắn ngoại tộc võ giả, đó cũng không phải là một con số nhỏ. Uy thế như vậy, có thể hiểu thành sát khí, cái này tuyệt đối không là đơn thuần tu luyện có thể tu luyện tới. Chỉ có thông qua giết chóc mới có thể ma luyện ra tới. Trong truyền thuyết, Lâm Trạch 30 tuổi năm đó, liền đã tấn thăng võ mạch cửu trọng võ giả, mở ra 9 cái võ mạch. Mà liền vào năm ấy, hắn từng bằng vào sức một mình, tại trong thiên quân vạn mã lấy địch thủ cấp, đồng thời cứu thánh triều hoàng tử tính mệnh. Trận chiến kia, hắn thậm chí ngay cả trả mười mấy tên cùng cấp bậc võ giả, chấn kinh toàn bộ triều giã, giết đến tặc khấu quân lính tan giã. Càng đáng sợ chính là, Lâm Trạch nhậm chức trấn biên tướng quân về sau, có một lần vì truy sát một cái chui vào Bạch Vân thủ phủ ám sát đời trước tổng đốc nhẫn tộc thích khách. Hắn vậy mà nhất đao chém nát một đầu cửu cấp yêu thú đầu, cuối cùng đem cái này nhẫn tộc thời khắc này đầu lâu cắt xuống. Người này truyền thuyết còn có rất nhiều, thậm chí dân gian đều có thật nhiều liên quan tới hắn thoại bản cùng bình thư, tại toàn bộ Bắc Hán quốc thậm chí nhân tộc thánh triều, chưa nghe nói qua Lâm Trạch người, thật đúng là không thấy nhiều. Mà lần này, Lâm Trạch đến đây Long Môn thiêu hủy hại người mộng huyễn đan, càng là một người độc chiến nhẫn tộc ba vị võ mạch cửu trọng cao thủ, đem ba người này toàn bộ tru sát. Bằng không mà nói, nhiều như vậy mộng huyễn đan cũng không có khả năng bị truy tầm. Chính vì vậy, Lâm Trạch xuất hiện, thực sự là để Long Môn thậm chí Thiên Phong Thành võ giả điên cuồng. Dù sao toàn bộ Thiên Phong Thành thực lực mạnh nhất cũng bất quá chỉ là ông tổ nhà họ Lăng Lăng Khiếu Thiên, cái kia cũng chỉ có võ mạch thất trọng đỉnh phong mà thôi. Tại Lâm Trạch trước mặt, Lăng Khiếu Thiên liền cùng cái kia chưa đầy Nguyệt Hải Nhi, đơn giản không đáng giá nhắc tới. Hiện tại Lâm Trạch cho tất cả mọi người một cái cơ hội, một cái đi theo Lâm Trạch cơ hội. Thử hỏi ai sẽ không động tâm a? Chỉ tiếc Thiên Phong Thành võ giả, thật để Lâm Trạch phi thường thất vọng. Từ tuyển bạt bắt đầu, liền không có một cái nào võ giả có thể từ Lâm Thần lòng bàn tay bên dưới đi qua ba chiêu. Hiện tại đã có hơn 100 người khiêu chiến qua, Lâm Trạch dần dần mất kiên trì, hắn bắt đầu hoài nghi mình lần này quyết định có chính xác không. Kỳ thực hắn làm như thế, là có nguyên nhân. Hắn nghe nói lấy nhẫn tộc cầm đầu Thiên Nhẫn Học Viện đã từng đi vào qua Thiên Phong Thành khai quật người tài, đạt được một cái gọi Lý Tinh Huy, lại lấy được một cái gọi Thạch Ngọc Liên. Hai người này hắn đều gặp, hoàn toàn chính xác tư chất bất phàm, thêm chút rèn luyện, liền có thể trở thành hữu dụng chi tài. Chính là bởi vì này, hắn mới sẽ nghĩ tới tổ chức như thế cái tuyển bạt. Làm sao hiện thực để hắn có hơi thất vọng a? Khó nói lớn như vậy Thiên Phong Thành, thật liền không tìm được một cái thiên phú không tồi tuổi trẻ võ giả. Vẫn là nói người tài đều bị Thiên Nhẫn Học Viện cho chiêu đi rồi. Lâm Trạch nhẹ nhàng lắc lắc đầu, nhìn sắc trời một chút, đã là nhanh trời tối, hắn quyết định chủng loại trời tối liền kết thúc cái này nhàm chán tuyển bạt. Tuy nhiên nhưng vào lúc này, một người đột nhiên xuất hiện ở trên lôi đài. Vãn bối Lăng Phi Phàm gặp qua Trấn Biên tướng quân. Lăng Phi Phàm, Lâm Trạch tựa hồ mơ hồ đã nghe qua, giống như Lăng gia đối mặt nhẫn tộc cùng Thạch gia cùng Lý gia vây quét, thế mà cuối cùng ngoan cường mà vẫn còn tồn tại. Cái này nhẫn tộc trong, chắc là có người tài. Đại nhân, người này thuộc hạ nghe nói qua. Lâm Thần ở một bên thấp giọng nói, thuộc hạ đã từng may mắn từng tới Thiên Phong Thành một chuyến, cũng đi qua Lăng gia, cái này Lăng Phi Phàm lúc ấy liền được ca tụng là Lăng gia trẻ tuổi đệ nhất nhất người tài kiệt xuất, cùng Lý Tinh Huy, là Thiên Phong Thành tứ công tử một trong. Ồ, mà lại đó còn là một năm trước sự tình, bây giờ Lăng Phi Phàm, nhìn so một năm trước chỉ có hơn chứ không kém. Lâm Thần nói tiếp nói, đã như vậy, vậy liền để hắn thử một chút đi, tuy nhiên tiểu tử ngươi nhưng không cho thủ hạ lưu tình a, như hắn có thể tại tay ngươi ngọn nguồn bên dưới đi qua trăm chiêu, chúng ta liền dẫn hắn đi, nếu là không được, cái kia liền lập tức đình chỉ cái này nhàm chán tuyển bạt đi. Lâm Trạch nói như vậy là có nguyên nhân, đã Lăng Phi Phàm cùng Lý Tinh Huy giống nhau là Thiên Phong thành tứ công tử một trong, nói như vậy rõ ràng hẳn là Thiên Phong trong thành đứng đầu nhất trẻ tuổi đệ nhất, giống như hắn đều không được, những người còn lại càng không được. Thuộc hạ minh bạch, Lâm Thần đương nhiên sẽ không thủ hạ lưu tình, hắn cùng Lăng Phi Phàm tuổi tác tương tự, hiện tại lại cùng Lâm Trạch tướng quân, giống như bị Lăng Phi Phàm đánh bại, cái kia không chỉ có là chính hắn mất mặt, Lâm Trạch cũng sẽ cùng theo mất mặt, vậy thì khó coi. Người trẻ tuổi kia cũng không sai, nhìn chỉ có 17-18 tuổi dáng vẻ, cư nhưng đã tấn thăng võ mạch lục trọng, cái này rất khó được a, tối thiểu nhất tại Thiên Phong thành dạng này tiểu địa phương hoàn toàn chính xác rất khó được. Lâm Trạch đối Lăng Phi Phàm vẫn là rất chờ mong. Dù sao Lăng Phi Phàm so trước đó lên đài những cái kia võ giả đều lợi hại hơn không ít. Lăng Phi Phàm nhìn lấy Lâm Trạch, tâm lý đầu có chút kích động. Hắn kỳ thực đã sớm trở về Thiên Phong thành, nhưng lúc đó Lăng gia bị bốn phía, hắn căn bản cũng không dám tới gần, thậm chí đi tới Long Môn cảng, muốn đi thuyền rời đi Thiên Phong thành. Bởi vì hắn cảm thấy Lăng gia xong đời, hắn lưu tại nơi này hẳn phải chết không nghi ngờ. Tuy nhiên người tính không bằng trời tính, hắn tại Long Môn cảng thế mà học xong phục dụng Mộng Huyễn đan. Thực lực tấn thăng cực nhanh, hiện tại đã là võ mạch lục trọng đỉnh phong võ giả. Nhưng mà Mộng Huyễn đan đáng sợ tác dụng phụ lại làm cho hắn không thể không khuất phục tại Nhẫn tộc. Lần này lựa chọn lên đài, đúng vậy Nhẫn tộc an bài, hắn muốn lẫn vào trấn biên tướng quân phủ, trở thành Nhẫn tộc đánh vào nơi đó một khỏa phần đệm. Chương 133, ếch ngồi đáy giếng. Hừ, vì có thể được đến càng nhiều Mộng Huyễn đan, Lâm Trạch ngươi liền trở thành ta Lăng Phi Phàm vật hy sinh đi. Hắn ngạo nghễ đứng ở nơi đó, căn bản cũng không có đem Lâm Thần để vào mắt, có lẽ là Mộng Huyễn đan cho hắn cái vốn để kiêu ngạo, để hắn có chút quên hết tất cả. Bắt đầu đi, Lâm Trạch nhàn nhạt nói. Tuy nhiên hắn cảm thấy Lăng Phi Phàm không sai, nhưng cũng không có quá nhiều chờ mong, dù sao Lăng Phi Phàm bước chân phù phiếm, rõ ràng cảnh giới không đủ vững chắc, hẳn là mượn nhờ ngoại lực cưỡng ép tấn thăng. Dạng này võ giả, muốn từ Lâm Thần lòng bàn tay bên dưới đi đến trăm chiêu, thực sự không thế nào dễ dàng. Vâng, tướng quân. Lăng Phi Phàm lộ ra một vòng hưng phấn ý cười, bởi vì kế hoạch đến nơi đây đã thành công bước thứ nhất. Sau đó hắn chỉ muốn kiên trì trăm chiêu bất bại là được rồi. Đối mặt Lâm Thần, Lăng Phi Phàm cũng không có lựa chọn phòng thủ, mà là trực tiếp lựa chọn tiến công. Thiên Ma Thương, đây là Lăng Phi Phàm bên ngoài mài lúc luyện, học được thuộc về Lăng gia một môn chân quý đỉnh cấp công pháp. Thương pháp này uy lực 10 phần cường hãn quỷ dị, đột nhiên công kích, bình thường võ giả căn bản là khó lòng phòng bị. Lại thêm Lăng Phi Phàm tốc độ cũng thật nhanh, hắn thi triển thân pháp, cũng hẳn là Lăng gia một môn đỉnh cấp thân pháp. Phối hợp Thiên Ma Thương, trong nháy mắt liền đã đến Lâm Thần trước người. Bại đi, Lăng Phi Phàm hét lớn một tiếng, trường thương như long động xuyên vân tiêu, thân hình phiêu hốt giống như quỷ mị, mũi thương lay động, vậy mà tựa như hóa thành vô số. Quá lợi hại, người này đúng vậy Lăng gia tuổi trẻ một giám đệ nhất người sao. Thương pháp này xác thực lợi hại, nếu có thể đánh bại Lâm Thần liền tốt. Cũng coi là vì chúng ta Thiên Phong thành võ giả tranh một điểm hết. Hiện trường tuổi trẻ võ giả cũng không ít, xem náo nhiệt rất nhiều đều biết Thiên Phong thành tứ công tử một trong Lăng Phi Phàm. Đối với Lăng Phi Phàm biểu hiện, bọn hắn đều cảm thấy phi thường đặc sắc. Nhưng mà ngồi ở trên ghế trọng tài Lâm Trạch lại sắc mặt lạnh nhạt bình tĩnh, không có người biết rằng trong lòng của hắn đầu suy nghĩ cái gì. Nhưng có thể khẳng định là, hắn đối Lăng Phi Phàm biểu hiện, cũng không phải là như vậy hài lòng. Quả thật, Lăng Phi Phàm biểu hiện tại Thiên Phong trong thành chỉ sợ ngoại trừ số ít mấy người bên ngoài, đây tuyệt đối là hàng đầu. Đáng tiếc Thiên Phong thành còn có Lăng Tiêu cùng Lăng Y Tuyết dạng này quái tài. Mà Lăng Phi Phàm đối diện Lâm Thần, càng là nhận qua Lâm Trạch tự mình chỉ điểm tuổi trẻ võ giả. Đối mặt Lăng Phi Phàm thương pháp, Lâm Thần lại là không vui không buồn, nhìn không ra mảy may e ngại dáng vẻ, chỉ là thoáng lui về phía sau một bộ, sau đó đột nhiên rút ra bên hông vẫn luôn không có rút ra yêu đao. Oanh, đao cùng thương trên không trung kịch liệt va chạm. Lâm Thần lui về sau hai bước, mà Lăng Phi Phàm thế mà lui về sau hơn 10 bước mới đứng vững. Một màn này, để Lăng Phi Phàm kinh ngạc không thôi. Phải biết, hắn nhưng là chủ động công kích người, ấn lý thuyết lần này công kích nhưng là đã chiếm cự đại tiện nghi, nhưng mà sau cùng kết quả thì ra là như vậy. Cái này chẳng phải là nói Lâm Thần so với hắn muốn mạnh hơn rất nhiều. Không chịu thua Lăng Phi Phàm lại lần nữa phát động công kích. Lâm Thần vẫn luôn chỉ là tại phòng ngự, cũng không xuất thủ công kích. Dù sao Lăng Phi Phàm cũng không phải kẻ yếu, hắn rất không có khả năng cùng đối phó khác võ giả, ba chiêu liền đem Lăng Phi Phàm đánh bại. Tuy nhiên thích ứng Lăng Phi Phàm cuồng mãnh thương pháp về sau, tại thứ 53 chiêu thời điểm, Lâm Thần rốt cục phát động phản kích. Nhìn như phổ thông nhất đao, trực tiếp cúi tại Lăng Phi Phàm báng thương phía trên. Lăng Phi Phàm toàn thân kịch chấn, một khắc này thế mà ngay cả vũ khí đều bắt không được, trực tiếp bị Lâm Thần nhất cước đá bay ra ngoài. Ai, người trẻ tuổi, trở về mới hảo hảo củng cố một bên dưới tu vi của ngươi đi, ngươi bây giờ cảnh giới tuy nhiên đạt đến võ mạch lục trọng đỉnh phong, nhưng là chân chính đánh nhau, khả năng ngay cả võ mạch lục trọng sơ kỳ võ giả cũng không bằng. Lâm Trạch thực sự rất thất vọng, cái gọi là thiên phong thành tứ công tử một trong cư nhưng chính là như vậy một khối vật liệu, thật là làm cho người ta tuyệt vọng. Hừ, thiên phong thành bất quá là cái thành nhỏ mà thôi, có thể có cái gì thiên tài, tướng quân, ngài cũng quá coi trọng những người này. Đột nhiên, một cái rất thanh âm không hài hòa vang lên. Vạn Nhân Vương, Lâm Trạch nhìn lấy người này, sắc mặt hơi khó coi, hắn lạnh giọng nói, Vạn Nhân Vương, ngươi chẳng qua là tổng đốc đại nhân phái tới phối hợp bản tướng quân thiêu hủy Mộng Huyễn Đan. Thiên phong thành mặc dù nhỏ, thiên tài tự nhiên vẫn phải có, tuy nhiên ta Lâm Trạch vô duyên gặp được thôi, đừng muốn nói bậy. Ha ha ha, Lâm tướng quân ngài cũng không tránh khỏi quá đề cao đám rác rưởi này, ta hôm nay đem lời ném nơi này, như có người có thể thuận lợi từ ta Vạn Nhân Vương lòng bàn tay bên dưới đi qua 100 chiêu, ta cho hắn quỳ đập đầu xin lỗi. Vạn Nhân Vương kỳ thực thực lực cũng không tính quá mạnh, hắn cùng Lâm Thần không sai biệt lắm. Không hơn Vạn Nhân Vương thuộc về Thiên Nhẫn Học Viện đệ tử. Lâm Thần thì thuộc về trấn biên tướng quân phủ mà thôi. Tướng quân, có thể hay không lại cho ta một cơ hội? Bên kia, Lăng Phi Phàm đột nhiên nói. Ngươi coi như xong đi, bản tướng quân nói qua, ngươi căn cơ bất ổn, hẳn là dùng cái gì phương pháp cưỡng ép tăng lên tu vi, trở về hảo hảo củng cố tu vi là được. Lâm Trạch vẫn tương đối có kiên nhẫn, không nguyện ý quá độ đả kích Lăng Phi Phàm. Lâm tướng quân, cho hắn một cơ hội lại như thế nào đâu, khó nói ngươi sợ Lâm Thần thua hay sao? Vạn Nhân Vương cười nói, hắn tuy nhiên thực lực không bằng Lâm Trạch, thậm chí có thể nói kém xa. Nhưng địa vị hắn lại không thấp, lần này đến đây Long Môn Cảng, hắn cơ bản đại biểu chính là Bạch Vân Thủ Phủ Tổng Đốc Vạn Bôn. Hắn tự tin Lâm Trạch không dám tùy tiện đụng hắn, cho nên mới sẽ như thế làm càn. Lâm tướng quân, nếu ngươi không cho vãn bối thử một lần nữa, đó chính là có sai lầm công bằng, vừa rồi vãn bối chẳng qua là có chút khinh địch, cũng không vận dụng chân thực năng lực. Lăng Phi Phàm cũng lớn tiếng nói. Lâm Trạch nhíu nhíu mày, hắn đã từ thất vọng bắt đầu trở nên chán ghét cái này gọi Lăng Phi Phàm người trẻ tuổi. Chân chính chiến trường chém giết, khinh địch liền đã thay mặt biểu tử vong, khó nói người còn có cơ hội nói mình muốn một lần nữa. Chân thực đủ ngu xuẩn, Lâm Thần, liền để hắn kiến thức một chút cái gì gọi là chiến trường đi. Lâm Trạch không tiếp tục phản đối Lăng Phi Phàm thỉnh cầu, mà là cho Lâm Thần ra lệnh. Đừng nhìn Lâm Thần là võ mạch lục trọng đỉnh phong võ giả, cảnh giới không tính quá cao. Thế nhưng là người ta đó là trên chiến trường chém giết đi ra, thật động sử dụng thủ đoạn, Lăng Phi Phàm tuyệt đối chống đỡ không được. Tuy nhiên lúc này Lăng Phi Phàm cũng không biết rằng những thứ này. Hắn chỉ biết, mình đã từng tiến vào Lăng gia tàng thư các đệ tứ tầng, lĩnh ngộ được một số siêu phàm công pháp tản thiên áo nghĩa gia lông. Cứ việc chỉ là gia lông, nhưng hắn cảm thấy vật kia so với hắn tu luyện bất luận cái gì đỉnh cấp công pháp đều cường đại hơn, chỉ cần thi triển đi ra, Lâm Thần chắc chắn thất bại. Thuộc hạ tuân mệnh. Lâm Thần chắp tay, tâm bên dưới thở dài, Lăng Phi Phàm thật sự là không biết tốt xấu a, Lâm Trạch cái gì nhãn quang. Khó nói sẽ nhìn không ra ngươi có bao nhiêu cân lượng. Hắn đặt quyết tâm, cho đối phương một lần công kích cơ hội, sau đó lập tức vận dụng lôi đình thủ đoạn đem Lăng Phi Phàm đánh bại. Để người trẻ tuổi này thụ chút giáo huấn, về sau có thể hay không phá kiển trọng sinh, liền nhìn nó có hay không ngộ tính. Ra tay đi, Lâm Thần nghĩ tới đây, nhìn về phía Lăng Phi Phàm nói. Để ta trước xuất thủ. Ngươi nhất định ngươi sẽ phải hối hận. Lăng Phi Phàm vốn đang lo lắng đối phương công kích, mình chiêu thức vô pháp thi triển đi ra, dù sao siêu phàm công pháp tản thiên áo nghĩa là cần một loại đặc thù ý cảnh. Cái này tương đối tiêu tốn thời gian, hiện tại đã đối phương cho hắn cơ hội này, hắn tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Trong nháy mắt đó, hắn nhắm mắt lại, cương khí bắt đầu phát sinh kỳ lạ biến hóa. Loại biến hóa này, để Lâm Thần, Vạn Nhân Vương đều sinh ra mấy phần hứng thú. Chỉ có Lâm Trạch vẫn là mặt không biểu tình. Hoàn toàn nhìn không ra hắn suy nghĩ cái gì. Trường thương chậm rãi nâng lên, xa xa chỉ hướng Lâm Thần, vẻn vẹn cái kia một cái chớp mắt, lại để Lâm Thần cảm nhận được tựa như vũ sư uy áp. Chương 134, Y Tuyết xuất thủ. Lăng Phi Phàm động tác tiến nhập một loại 10 phần trạng thái huyền diệu, một thương này lại có một loại kém chút cùng cảnh vật chung quanh hoàn mỹ dung hợp cảm giác. Nhưng cuối cùng vẫn là kém một chút. Khanh, Lăng Phi Phàm quanh thân kình phong chợt làm, trường thương chỉ hướng Lâm Thần phương hướng. thế mà tạo thành một cỗ dẫn động tự nhiên lực lượng. Cái này không chỉ là cương khí, càng giống là cương khí cùng tự nhiên chi lực dung hợp. Đây chính là siêu phàm công pháp đặc điểm, nhưng mà Lăng Phi phàm hỏa hầu quá kém, tại dung nhập quá trình bên trong, nhưng lại trong nháy mắt thoát ly loại kia hoàn mỹ cảnh giới. Phi tuyết nhất thương, Lăng Phi phàm ngày đó lĩnh hội thạch bi, kỳ thực cùng Lăng Tiêu lĩnh hội chính là cùng một khối. Hôm nay thi triển đi ra, hiệu quả tuy nhiên không giống nhau, nhưng áo nghĩa lại là giống nhau. Khanh, đâm ra một thương, uy lực rõ ràng so trước đó thương pháp uy lực mạnh không ít. Một thương này, cảnh giới võ sư phía dưới, có rất ít người dám đón đỡ. Tốt, đây là cái gì chiêu thức, làm sao cảm giác so đỉnh cấp công pháp còn đáng sợ hơn. Khó nói đây chính là trong truyền thuyết siêu phàm công pháp. Không đúng, hẳn là chỉ là tàn thiên áo nghĩa, chân chính siêu phàm công pháp so cái này đáng sợ nhiều. Lăng Phi phàm cái này đâm ra một thương, thế nhưng là kinh động đến không ít võ giả. Bọn hắn kinh ngạc tại Lăng Phi phàm tuổi còn trẻ, thế mà liền có mộ tính như vậy. Phải biết, rất nhiều tiền bối võ giả liền xem như có được siêu phàm công pháp tàn thiên áo nghĩa, cũng chưa chắc có thể lĩnh ngộ ra thứ gì đến a. Có thể từ tàn thiên áo nghĩa bên trong lĩnh ngộ ra một chiêu nửa thức, cái kia đều có thể nói là thiên tài. Tuy nhiên Lâm Thần người thế nào? Hắn nhưng là Lâm Trạch tự mình bồi dưỡng ra được tuổi trẻ võ giả, tuy nhiên cũng chẳng qua là võ mạch lục trọng đỉnh phong, không đạt được cảnh giới võ sư. Thậm chí không có tiến vào nửa bước vũ sư mức độ. Nhưng nó tác chiến kỹ xảo gì chủng loại cao siêu, hắn không lùi mà tiến tới, giơ lên nhất đao trực tiếp chặt đi lên. Không thấy hắn sử dụng bao nhiêu cương khí, thế nhưng là cái này nhất đao lại hoàn toàn đánh trúng vào Lăng Phi Phàm chiêu thức uy hiếp. Nguyên bản khí thế ngang dương Lăng Phi Phàm lại bị lực phản chấn bị bức lui trở về, sau đó lại một lần vô tình bị Lâm Thần nhất cước đá bay xuống lôi đài. Ngươi sử dụng đây là siêu phàm công pháp tàn thiên áo nghĩa bên trong lĩnh ngộ chiêu thức a. Lâm Trạch lạnh lùng nhìn lấy Lăng Phi Phàm nói ra, người trẻ tuổi, người đỉnh cấp công pháp chưa hiểu rõ, lại mơ tưởng xa vời, một chiêu này uy lực, chỉ sợ còn so ra kém chân quý cấp bậc thượng thừa công pháp. Giống như người có thể đem cấp độ nhập môn khác đỉnh cấp công pháp tu luyện tới hóa cảnh, cũng so đem thời gian lãng phí ở trên đây mạnh hơn, nhìn như cường đại một chiêu, kỳ thực ngu xuẩn không chịu nổi. Lần này, Lâm Trạch không có cho Lăng Phi Phàm mặt mũi, bởi vì hắn không muốn mơ tưởng xa vời ý nghĩ hủy người trẻ tuổi này. Hắn hy vọng Lăng Phi Phàm có thể cước đạp thực địa đi sửa luyện. Dù sao Lăng Phi Phàm hắn thấy, vẫn là có thiên phú, chỉ cần chân thật, tương lai tấn thăng vũ sư cũng không phải là không được. Cái này lãnh khốc vô tình âm thanh, để hiện trường một đám võ giả đều cúi xuống đầu. Bọn hắn chân chính minh bạch cái gì gọi là chênh lệch. Thiên Phong thành tứ công tử một trong, tại đồng dạng cảnh giới võ giả trước mặt, cư nhiên như thế không chịu nổi một kích. Điều đó không có khả năng. Lăng Phi Phàm ngơ ngác nằm trên mặt đất, thậm chí quên đi đứng lên. Hắn không thể tin được, mình vẫn lấy làm kiêu ngạo chiêu thức, tại người trẻ tuổi kia trước mặt vậy mà trở nên không đáng một đồng. Đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Ha ha ha, Thiên Phong thành tứ công tử, ta nhìn bất quá chỉ là bốn con côn trùng thôi. Vạn Nhân Vương mừng rỡ cười ha ha, người này cũng không giúp Lâm Trạch, cũng không giúp Thiên Phong thành, gia hỏa này thuần túy đúng vậy tới quấy rối, vô luận hai phe này ai xấu mặt, hắn đều mừng rỡ xem náo nhiệt. Vậy cũng chưa chắc, đột nhiên trong đám người truyền tới một âm thanh, lại là may mắn sống sót Vương Ám. Vương gia bị Phi Mộc trực tiếp diệt đi, nhưng là Phi Mộc dù sao chỉ có một người, không có khả năng chém tận giết tuyệt, cho nên vẫn là trốn một số người. Cái này trong đó có bị Vương gia người thề sống chết bảo vệ Vương Ám. Dù sao trong Vương gia, chỉ có Vương có khả năng nhất là Vương gia báo thù. Vương Ám cũng nghĩ như vậy, tuy nhiên để hắn kinh ngạc chính là, Thiên Phong thành Lăng gia thế mà truyền ra một cái chưa chứng thực tin tức. Cái kia Phi Mộc bị Lăng Tiêu cùng Lăng Y Tuyết giết đi. Hắn cùng Lăng Tiêu còn có Lăng Y Tuyết tuy nhiên có chút hiềm khích, nhưng cũng không thâm cừu đại hận, cho nên bây giờ đối hai người này, đây tuyệt đối là 10 phần tôn sùng. Ồ, ngươi cảm thấy ngươi có thể? Vạn Nhân Vương cười lạnh nói, ta không được, Vương Ám lắc lắc đầu nói, tuy nhiên mấy vị đại khái chưa nghe nói qua đi, năm nay Thiên Phong thịnh hội bên trên, có một cái gọi là Lăng Tiêu người trẻ tuổi đánh bại tất cả mọi người, lấy được đệ nhất. Lăng Tiêu, Lâm Trạch nghe được cái tên này không khỏi nhìn về phía Lâm Thần. Thuộc hạ không biết, Thiên Phong thịnh hội đối Thiên Phong thành có lẽ là đại sự, tuy nhiên Bạch Vân thủ phủ thật đúng là có rất ít người biết đến. Lâm Thần cười khổ nói, đáng tiếc, Thiên Phong thành người tài, thật chẳng lẽ đến liền không thể vì ta Lâm Trạch sử dụng sao? Lâm Trạch hít miệng khí, đứng lên đang chuẩn bị rời đi. Có một số việc, không thể cưỡng cầu, hắn cũng sẽ không học Thiên Nhẫn học viện như thế đi trong nhà người khác cướp người. Ha ha ha, người nói kia là cái gì Lăng Tiêu đại khái cũng chỉ là cái chuột dám mà thôi, bằng không, làm sao không dám ra đến sáng sáng thủ đoạn A. Vạn Nhân Vương cười ha ha nói, đối phó ngươi, không cần dùng Lăng Tiêu. Đột nhiên, một bộ áo trắng bay lên đấu trường, Lâm Trạch bỗng nhiên đứng vững bước, bởi vì hắn cảm thấy cái này bạch y thiếu nữ thân bên trên truyền đến cái chủng loại kia đặc biệt khí tức. Rất mạnh, cũng rất tự tin, ngươi là ai? Vạn Nhân Vương hỏi, Lăng Y Tuyết, thiếu nữ trả lời nói. Sau đó, nàng vừa nhìn về phía Lâm Trạch thi lễ nói, Lâm tướng quân, như ta đánh bại hắn, có phải hay không cũng có thể gia nhập Trấn Biên tướng quân phủ. Nàng chỉ tự nhiên là Vạn Nhân Vương, tuy nhiên nàng đồng dạng có thể đánh bại Lâm Thần, tuy nhiên nàng hiện tại liền muốn dạy dỗ một bên dưới Vạn Nhân Vương. Ha ha ha, đương nhiên có thể, Lâm Trạch cười đến rất vui vẻ. Vạn Nhân Vương cùng Lâm Thần thực lực tương đương, lực lượng ngang nhau, có thể đánh bại Vạn Nhân Vương, vậy thì nhất định có thể đánh bại Lâm Thần. Đương nhiên giống như nhất định phải bại, Lâm Trạch hay là hy vọng Vạn Nhân Vương đi lên làm cái này oan lớn đầu. Cô nương, chớ có gió lớn chuồn lưỡi đầu. Vạn Nhân Vương phiêu lạc đến trên lôi đài, Lâm Thần tự nhiên lui qua một bên. Lúc này Lăng Y Tuyết cũng là học tập một số thu liếm khí tức thủ đoạn, cho nên từ mặt ngoài nhìn không ra nàng là cảnh giới võ sư. Chính vì vậy, Vạn Nhân Vương mới có thể không hề cố kỵ. Hắn thấy, Thiên Phong Thành liền không có một cái nào đáng giá hắn coi trọng người. Có thể bắt đầu chưa? Lăng Y Tuyết nhàn nhạt nhìn lấy Vạn Nhân Vương hỏi, ta trước hết để cho ngươi ba chiêu đi, miễn cho ngươi nói ta khi dễ nhỏ yếu. Vạn Nhân Vương khinh thường nói, Lăng Y Tuyết không nói gì nữa, chỉ là đột nhiên đem giơ tay lên. Địa Tâm Băng Liên chói,